Siêu thần chế tạp sư 14 chương 121 tỷ ngươi dạng này hội làm hư người để nhị trọng sơn. Tôi thể. Thủy triều cuồn cuộn. Dòng nước đánh tới chân núi truyền đến kinh khủng tiếng vang. Đến rồi Triệu Vân Sơn bọn người kích động. Tôi thể đây là bọn hắn nghề cũ, mặc dù kiếm tu nhất mạch cũng không như năng lượng chiến sĩ đơn thuần như vậy tăng lên tố chất thân thể. Nhưng là nhờ vào kiếm tu chức nghiệp tính chất. Nhục thể của bọn hắn năng lực cường đại như trước. Cửa này liền là bọn hắn cắt hiển thân thủ thời điểm. Lục Minh bọn hắn ngó ngó Lục Minh tiểu thân bản ẩm ẩm có chút đắc ý. Ân, lần này sẽ không bị đảo loạn nước này. Lục Nhan đứng tại biên giới. Nàng đưa tay xâm nhập trong nước. Cảm thụ một lát. Rồi mới lên tiếng. Nước này bên trong ẩm chứa một chút tầm bổ thân thể vật chất. Đối tôi thể có chỗ tốt cực lớn. Quả nhiên trước mắt mọi người nhất thời sáng lên. Lại là khảo hạch, lại là thí luyện, coi như không có thông qua khảo hạch cũng đồng dạng có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Ta tới trước Ngô Hồng Phi lần này học thông minh. Mắt thấy Triệu Vân Sơn còn tại trầm tư, nhất thời tựu một cái lặn xuống nước quấn tới trong nước. Oanh, sóng nước cuốn tới. Ngô Hồng Phi còn không có kịp phản ứng, tựu bị một cái thủy triều xông trở lại. Trực tiếp dán tại ngọn núi bên trong. Truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Phúc phun ra một ngụm máu. Ngô Hồng Phi sắc mặt trắng bệch. Nước này chảy. Hung mãnh quá, đám người sắc mặt kinh dị. Cái này tôi thể khảo hạch sợ là không có dễ dàng như vậy a ca. Cao Tiểu Tình sắc mặt hơi trắng bệch. Nước này chảy quá mức hung mãnh. Muốn đi qua. Nhất định phải cực kỳ cường đại thân thể mới có thể, cũng chỉ có rèn luyện qua tố chất thân thể người mới có khả năng thông qua, không có việc gì. Cao Thiên Lãng ôn nhu nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Nếu như ta không có đoán sai. Chờ có người sau khi thông qua. Tự nhiên sẽ có đạo lộ ra hiện. Đây là bọn hắn đi qua để nhất trọng sơn kinh nghiệm. Thế nhưng là. Cao Tiểu Tình khẽ cắn môi. Cứ như vậy từ bỏ sao? Không, tại nước này bên trong rõ ràng có thể tăng thực lực lên. Tại sao muốn từ bỏ, coi như không cách nào đi đến cuối cùng. Chỉ cần tại nước này bên trong ngâm. Cũng đối thân thể có chỗ tốt cực lớn. Rõ ràng như vậy chỗ tốt. Vì cái gì không dưới nước đâu nhiều nhất. Nhiều nhất bị dòng nước xung kích thoáng cái. Ca, ta muốn thử xem. Cao Tiểu Tình kiên trì. Ngươi. Cao Thiên Lang tựa hồ nhớ tới muội muội sư phụ bàn giao. Dừng một chút. Thế mà đồng ý. Tốt. Ta giúp ngươi nhìn xem. U, V, G, W, W, M. Cao Tiểu Tình hít sâu một hơi. Nàng đi đến dòng nước bên cạnh, nhìn xem cái này hung mãnh dòng nước, khẽ cắn môi, cũng là trực tiếp nhảy xuống. Oanh, thủy triều đánh tới. Cẩn thận, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Cao Tiểu Tình cũng không phải kiếm tu. Nàng lần này chỉ sợ phải bị thương không nhẹ. Đương nhiên, chỉ cần chống nổi cái này một đợt, tất nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn. Mà giờ khắc này, Ngô Hồng Phi sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều. Nước này chảy bên trong quả nhiên ẩm chứa cường đại tẩm bổ năng lực. Chỉ một lát sau thời gian, tự khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy tiểu cô nương nhảy xuống nước hình tượng. Chập chập, hiện tại tiểu cô nương là thật dũng cảm. Đủ liều bất quá. Cô nương này vẻn vẻn chỉ là tam tinh đỉnh phong. Hơn nữa còn chỉ là trận pháp sư loại này phụ trợ chức nghiệp. Lần này nhảy xuống nước, sợ là muốn máu chảy thành sông. Thế là hắn theo bản năng nhìn về phía Cao Tiểu Tình. Oanh, Cao Tiểu Tình vào nước. Kia hung mãnh thủy triều đánh tới. Oanh đến trên người nàng. Truyền đến một tiếng vang trầm. Cao Tiểu Tình sắc mặt trắng bệch. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ mới xem như ổn định thân ảnh. Chờ chút. Nàng thế mà ổn định Ngô Hồng Phi có chút mộng. Phải biết. Hắn đường đường ngũ tinh kiếm tu đều thổ huyết á hắn, nhưng là rèn luyện qua thân thể, mặc dù không phải chuyên nghiệp. Mà dù sao cấp bậc ở nơi đó bày biện đâu, thế nhưng là cô nương này. Hắn có chút mộng. Nàng không phải trận pháp sư a, chẳng lẽ nói trận pháp sư là cái cùng loại năng lượng chiến sĩ cận chiến chức nghiệp? Mà giờ khắc này, Cao Thiên Lang cũng là nhẹ nhàng thở ra. gánh vác muội muội thân thể một mực không được, liên tiếp hai lần bị bò đá thành trọng thương, để sư phụ nàng tức giận. Sở dĩ cố ý chuẩn bị hải lượng dược thảo trợ giúp muội muội tôi thể hiện tại xem ra có hiệu quả dạng này hắn an tâm. Soạt Cao Thiên Lang thả người nhảy lên cũng bước vào trong nước. Tới đi Triệu Vân Sơn một tiếng cuồng tiếu. Đám người nhao nhao bước vào dòng nước bên trong, hướng về nơi xa lại đi. Oanh oanh thủy triều bôn tập. Đám người thân thể đang không ngừng hao tổn cùng chữa trị. Tố chất thân thể đang không ngừng tăng lên. Ngươi không đi Lục Nhan xem xét để một chút. Lục Minh trầm mặt thật lâu. Hắn không biết đây là nguyệt ảnh khảo hạch vẫn là nguyên nhân gì. Nhưng là hiện tại có một cái cử đại vấn đề. Để hắn căn bản không có biện pháp tham dự lần khảo hạch này. Bởi vì hắn không biết bơi kiếp trước làm một phương Bắc tử trạch. Hắn thấy qua lớn nhất hồ nước liền là hải lắng đọng Bắc nhị đường phố góc sẽ tắm rửa đường ban đêm không có bày ra màu hồng ánh đèn nhà kia. Một thế này Tiểu Lục Minh cũng không có bơi lội kinh nghiệm. A hắn lật qua Tiểu Lục Minh ký ức. Ngoại trừ lúc rất nhỏ với thích tại tỉ tỉ tắm rửa thời điểm đi theo bay nhảy. Thật không có những ký ức khác chờ chút một đoạn này ký ức. Lục Minh muốn nhìn rõ ràng ta, phát hiện thế mà thấy không rõ. A, quá xa xưa sao như vậy, về sau ý niệm mạnh hơn thời điểm. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Lục Minh Lục Nhan có chút bận tâm nhìn xem hắn. Để bỗng nhiên không nói gì nói. Lộ ra một bộ kỳ quái biểu lộ. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Không có việc gì. Ta chỉ là đang nghĩ làm sao vượt qua. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. U, V, G, W, W, M. Lục Nhan lúc này mới buông xuống. Không hổ là đệ của nàng quả nhiên không hề từ bỏ. Bọn hắn không tranh đoạt cái này cái gọi là nguyệt ảnh truyền thừa có thể. Nhưng là loại này rõ ràng đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt khảo hạch. Vẫn là tham gia thoáng cách tương đối tốt. Oanh oanh thủy triều trào lên. Tất cả mọi người ở trong nước bắn vọt. Bởi vì dòng nước bên trong cường đại tẩm bổ năng lực. Sở dĩ bọn hắn dù là thụ thương. Dù là thể lực hao hết. Chỉ cần chờ khoảng một hồi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xung kích càng mạnh địa phương, khôi phục lại cũng càng mạnh nói cách khác. Chỉ cần gánh vác được xung kích. Ngươi liền có thể chạy càng xa. Ngươi liền có thể càng mạnh sông tất cả mọi người điên cuồng bắn vọt. Đương nhiên, cái này kỳ diệu tiết tấu cũng liền đưa đến những người này một bên bắn vọt một bên điên cuồng thổ huyết. Rất là vượt dị. Lục Minh lặng lẽ. Kiếm tu gì đó. Quả nhiên đều là run mơ bệnh tâm thần. A khảo hạch một cái thân thể có phức tạp như vậy sao ngươi làm cái gì dụng cụ A loại hình kiểm chắc thoáng cái. Hoặc là nguyệt ảnh lão đầu cường đại như vậy. Ánh mắt quét qua. Chẳng phải hẳn là có thể nhìn ra được sao cái này cái gì gặp vượt khảo hạch ha ha. Lão đầu tử này tại phương Bắc sẽ bị đánh chết tươi. Làm sao bây giờ Lục Minh trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, tỷ, ngươi làm sao vượt qua đi qua. Lục Nhan thần sắc lạnh nhạt. Soạt nàng bước vào trong nước. Oanh một cỗ thủy triều hiện lên. Lục Nhan mũi chân nhẹ nhàng tại thủy triều bên trên một điểm. Lại giờ khắc này lần nữa đằng không mà lên. Phiêu nhiên tiến lên. Liên tục mấy lần. Vậy mà không có rơi vào trong nước cái này. Cái này. Đạp nước mà đi Lục Minh kinh ngạc. Kiếm tu còn có loại này thao tác không chịu thua kém kiếm tu ngưu phê hắn lần thứ nhất cảm giác kiếm tu cường đại như thế. Như thế kinh diễm đương nhiên. Hắn không biết là. Giờ phút này ngay tại điên cuồng bơi lội Ngô Hồng Phi bọn người vừa rồi quay đầu nhìn thoáng qua. Kém chút bị một cái thủy triều xông về đi. Bởi vì bọn họ phản ứng đầu tiên theo Lục Minh là giống nhau. Ngọa tảo. Kiếm tu còn có loại này thao tác một lát. Lục Nhan lại phiêu nhiên trở về. Quá mạnh. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Không bằng hắn rất mau trở lại qua thần đến. Thế nhưng là dạng này đi qua. Không có cách nào rèn luyện thân thể á ta lại không cần. Lục Nhan thần sắc lạnh nhạt. Lục Minh. Sở dĩ. Chỉ có hắn không qua được hắn nhìn. Liền tiểu tình cô nương đều đang nỗ lực bay nhảy đâu kia tư thế. Tỷ nếu không ngươi dạy ta bơi lội Lục Minh thở dài. Lục Nhan trầm mặc một lát, ta sẽ không. Lục Minh. Hai tỷ đệ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Tỷ, ngươi thế nhưng là thiên tài. Lục Minh thở dài. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy tỷ tỷ không hội đồ vật. Bởi vì một mực không dùng được. Lục Nhan có chút xấu hổ. Thiên tài. Là học cái gì cũng nhanh. Nhưng là không có nghĩa là cái gì cũng biết bơi lội loại kỹ thuật này. Đối với nàng tới nói. Thật đúng là chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ tác dụng nàng rõ ràng đều có thể đạp nước mà hành vi cái gì muốn đi học bơi lội còn như trong nước nàng cũng tương tự có biện pháp ở trong nước chiến đấu bơi lội. Là thật không dùng được. A khẩu. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Nếu không hỏi một chút tiểu tình cô nương hắn nhìn cắn chặt hàm răng còn tại cố gắng bay nhảy tiểu tình cô nương. Sườn sốt không có ý tứ để người ta trở về. Hắn nhưng là biết rõ cô nương này kìm nén một cỗ sức lực cùng hắn đấu đâu làm sao bây giờ Lục Minh nhìn về phía viễn phương. Tất cả mọi người tại rất cố gắng xông về phía trước a. Cái này mãnh liệt nước sông. Trên bản chất theo trong gió tuyết kiếm ý đồng dạng. Là tăng thực lực lên. Là rèn luyện thân thể. Cứ như vậy từ bỏ rất đáng tiếc đây là khó gặp cơ duyên nếu không. Ngươi ngay ở chỗ này rèn luyện đi. Lục Nhan nghĩ nghĩ, ta chuẩn bị cho ngươi ta nước đến, ngươi đến ngâm trong bồn tắm. Trong nước năng lượng hẳn là rất nhanh hồi tiêu hao sạch. Lục Minh lắc đầu. Những người kia ở trong nước có thể một mực tôi thể là bởi vì nước là lưu động giống như chỉ. Làm ra một bộ phân thủy ra. Chỉ cần trong nước những cái kia tẩm bổ thân thể thành phần bị hấp thu. Những này nước tự nhiên cũng liền biến thành phổ thông nước. Không có chút ý nghĩa nào huống chi. Chân núi những này nước thế nhưng là tẩm bổ thành phần ít nhất càng về sau đi càng tiếp cận điểm cuối cùng. Tẩm bổ năng lực mới càng phát ra cường đại ở chỗ này ý nghĩa không lớn. Không có việc gì. Lục Nhan nghĩ nghĩ. Ta đi chỗ xa giúp cho ngươi múc nước. Bên kia tẩm bổ thành phần cao. Nhiều nhất chạy chịu khó một chút. Lục Minh trong lòng ấm áp chung quy là tỷ tỷ a. Bất quá. Tỷ tỷ ngươi dạng này hội làm hư người biết không cũng phải thiệt thòi là hắn. Cách này nếu là người bình thường. Chỉ sợ sớm đã yên tâm thoải mái tại tỷ tỷ dưới cánh chim tiếp nhận bảo vệ. Cách này sao có thể được đây là nam nhân nên làm sự tình sao hắn tựu không giống. Hắn mặc dù tiếp nhận tỷ tỷ bảo hộ nhưng là cũng không có yên tâm thoải mái. Lục Minh dừng một chút giống như không khác biệt lắc đầu. Hắn nhìn về phía trước mắt nước sông cuồn cuộn. Chỉ là. Chỉ có thể như vậy sao coi như để tỷ tỷ chạy tới chạy lui. Lại có thể chạy bao xa lại có thể chạy mấy chuyến không thể làm như vậy được a. Lục Minh tự lẩm bẩm. Lúc trước thế nhưng là đã nói xong không cho tỷ tỷ cản trở đâu ngươi xem một chút. Liền cao tiểu tình đều tại rất cố gắng bay nhảy đâu. Mặc dù tư thế xấu một điểm. Nhưng là chí ít nhân ra tiểu cô nương một mực tại cố gắng a ăn. Đến nghĩ một chút biện pháp. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Giang Hà. Tẩm bổ. Bơi lội. Lục Minh não hải suy nghĩ như điện. Hắn đem chính mình cho đến trước mắt tất cả năng lực toàn bộ trong đầu hiện hiện. Sau đó lại nhìn xem những người thừa kế kia. Rốt cuộc nghĩ đến một cách biện pháp. Có lẽ. Có thể thử một chút soạt Lục Minh xuất ra chế thẻ bút. Vậy mà nguyên địa ngồi xuống bắt đầu chế thẻ A Lục Nhan trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Để lần này lại muốn làm gì siêu thần chế tạp sư 14 chương 122 khảo hạch bên trong sẽ vì cái gì lại có thứ này để nhị trọng sơn. Oanh thủy triều trào lên. Triệu Vân Sơn du tẩu tại hàng trước nhất. Thân thể của hắn tố chất quá cứng. Từ nhỏ tài nguyên rất nhiều nhất dày. Đủ kiểu rèn luyện. Sở dĩ dù là thiên phú hơi kém một bậc. Vẫn như cũ không chút huyền niệm vọt tới hạng nhất. Không có cách nào. Có tiền liền là như thế tùy hứng lần này. Hắn muốn tranh đệ nhất đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Lục Nhan không tham dự. Nghĩ tới đây. Hắn quay đầu nhìn một chút đã gần như thấy không rõ điểm xuất phát. À. Lục Minh chính ở chỗ này. Tỷ tỷ của hắn cũng chờ ở bên cạnh lấy hắn. Từ bỏ sao cũng đúng. Lục Minh dù sao cũng là nhị tinh chế tạp sư lúc này, hắn mới nhớ tới Lục Minh bản thân thân phận. Đệ nhất trọng sơn Lục Minh quét ngang đệ nhất. Để bọn hắn gần như quên Lục Minh chỉ là một cái sinh hoạt chức nghiệp. Cũng là trong mọi người thực lực kém nhất cái kia tiểu liền cao tiểu tình đều là tam tinh đỉnh phong Lục Minh. Chỉ có nhị tinh hơn nữa còn là mới vào nhị tinh cái chủng loại kia bất luận nhìn thế nào. Lục Minh đều giống như mới vừa tiến vào trường học cái chủng loại kia manh mới. Có lẽ ý niệm những này tương đối huyền ảo đồ vật dùng vượt qua đạo ma luyện. Thế nhưng là tố chất thân thể. Đây chính là thực sự đồ vật mà lại một chút liền có thể xem thấu dùng hắn thực lực hôm nay. Tự nhiên có thể nhìn ra. Lục Minh tố chất thân thể gần như người bình thường rất yếu. Rất phế. Đây là trong thời gian ngắn không cách nào cải biến. Nhục thể tăng lên coi trọng nhất chính là cơ sở. Phải hàng năm tháng dài đánh tốt cơ sở. Phải không ngừng rèn luyện. Mới có thể để thân thể đủ cường đại liền xem như tài nguyên lại nhiều. Cũng phải tại ma luyện bên trong tăng lên điểm này. Hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Dù là trong nhà kín đáo đưa cho hắn lại nhiều tài nguyên. Cũng vô pháp hấp thu. Nhất định phải ma luyện oanh một cỗ thủy triều hiện lên. Cao Thiên Lang một cái bắn vọt, anh dũng đuổi theo. Hừ, Triệu Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, lần nữa xông về phía trước đi, tuyệt không cho Cao Thiên Lang mảy may cơ hội. Cao Thiên Lang trong nhà mặc dù điều kiện cũng không tệ, nhưng là thân thể rõ ràng so với hắn yếu một ít. Cái này tôi thể khảo hạch, liền là hắn Triệu Vân Sơn nghiền ép toàn trường khảo hạch không người có thể so sánh giờ khắc này. Tất cả mọi người đang cố gắng. Đương nhiên, Ngô Hồng Phi đã sớm bị kéo xuống. Không có cách nào. Luận thiên phú không sánh bằng Cao Thiên Lang, luận tài phú không sánh bằng Triệu Vân Sơn. Hắn chỉ có thể đi theo hai người đằng sau ăn huyết. Miễn miễn cứng cứng không xong đội ngũ. Để nhất gì đó, hắn đã không nghĩ. Hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có một vấn đề rất nghiêm túc, vì cái gì Cao Tiểu Tình đều nhanh đuổi kịp hắn đúng thế. Phía sau hắn, sông mạnh nhất, không phải những kiếm tu kia, mà là Cao Tiểu Tình cô nương này. Điên rồi sao, ngươi là trận pháp sư. Không phải năng lượng chiến sĩ thảo đệ nhất trọng ý niệm khảo hạch bị Lục Minh hành hạ còn chưa tính. Đệ nhị trọng tôi thể khảo hạch bị Cao Tiểu Tình hành hạ, tính toán chuyện gì xảy ra hắn có chút không rõ. Thật, lão tử mới là kiếm tu lại nói. Trận pháp sư cái nghề nghiệp này, không phải vẽ trận pháp phụ trợ chức nghiệp sao? Chẳng lẽ cái nghề nghiệp này thật là cận thân cách đấu loại? Oanh, lại là một cỗ thủy triều hiện lên. Cao Tiểu Tình một cách bay nhảy. Lần nữa khoảng cách Ngô Hồng Phi tiến vào một chút. Tê Ngô Hồng Phi hít vào một cái nước sông. Quá kinh khủng nha. Đúng rồi, chẳng lẽ là. Hắn mơ hồ nghe qua một chút nghe đồn. Cô nương này bởi vì một chút ngoài ý muốn. Bị đàn ngưu mãnh liệt xung kích hai lần đạp thành trọng thương. Tố chất thân thể ngược lại tăng lên a. Đàn ngưu xung kích tựa hồ theo thủy triều xung kích rất giống như vậy. Ngô Hồng Phi rất nghiêm túc nghĩ. Muốn hay không trở lại học viện về sau. Tìm một đám ngưu đến đạp dẫm mạnh chính mình. Có lẽ thật có hiệu quả. Mùi thể nội dược hiệu bị kích phát. Cao Thiên Lang trước mắt hơi sáng. Hắn biết rõ. Mùi sư phụ vì nàng ăn vào những cái kia tôi thể dược thảo căn bản không có hấp thu bao nhiêu. Giờ khắc này ở trong nước sông rèn luyện. Mới phát huy ra hiệu quả lớn nhất, không ngừng rèn luyện, không ngừng kích phát tiềm năng. Có lẽ mũi mới là lần khảo hạch này thu hoạch lớn nhất. Người ta sẽ không bị ngươi kéo xuống. Cao Thiên Lang không quay đầu lại. Mục tiêu của hắn liền là tới gần Triệu Vân Sơn. Hắn biết rõ tôi thể loại này khảo hạch Triệu Vân Sơn tất nhiên tối cường, nhưng là thì tính sao? Chỉ cần không bị hắn kéo xuống quá nhiều, đằng sau khảo hạch hắn tự nhiên có thể đuổi trở về. Ngươi có ngươi an hiểu, ta Cao Thiên Lang tự nhiên cũng có rất nhanh. Ta hội đuổi kịp ngươi, còn như Lục Minh theo một cách không tham dự tranh đoạt người đánh nhau làm cái gì? Hắn hiện tại học thông minh. Bị Triệu Vân Sơn cùng Ngô Hồng Phi hố về sau, trong mắt của hắn cũng chỉ có hai vị này. Đệ nhất trọng liền là bị những này không quan hệ nhân tố ảnh hưởng tới, mới có thể thứ ba. Hiện tại, sẽ không soạt Cao Thiên Lang một cách bắn vọt, không quay đầu lại. Cần ta hỗ trợ sao? Lão giả nhìn xem Vương Hiên bộ dáng có chút đau lòng. bắn vọt thổ huyết, bắn vọt thổ huyết. Vương Hiên căn bản là không có dừng lại qua. Không cần. Vương Hiên ánh mắt kiên định. Liền Cao Tiểu Tình đều vọt tới phía trước nhất đi. Ta có thể nào rơi xuống, coi như không cách nào chiến thắng. Ta cũng muốn tại cách này rèn luyện bên trong trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đứa bé kia hẳn là phục dụng một ít kỳ dược. Lão giả tự nhiên nhìn rõ ràng. Cao Tiểu Tình tình huống thuộc về đặc thủ. Nàng một bên bắn vọt còn vừa bốc lên mùi thuốc đâu. Có thể giống nhau a. Vương Hiên thiên phú cực mạnh, nhưng là cất bước quá muộn, ta minh bạch. Vương Hiên trầm giọng nói. Kiếm tu bên trong thuộc hắn chậm nhất, hắn có thể siêu việt, vậy mà đều là một chút thuần phụ trợ. Bản này cũng có chút khó chịu. Kết quả là liền Cao Tiểu Tình đều vượt qua hắn, làm sao có thể nhẫn oanh hắn một cách lặn xuống nước sông càng xa. Mình đầy thương tích. Lão già không tiếp tục ngăn cản. Chỉ là hắn bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Ân, cái này điên cuồng tự ngược bộ dáng tựa hồ cùng hắn cha có chút giống di truyền á. Lão giả như có điều suy nghĩ. Phải biết cha nó truyền thừa. Thôi được. Lão giả bỗng nhiên dễ dàng. Coi như không cách nào thu hoạch được nguyệt ảnh truyền thừa, còn có thể kế thừa phụ thân hắn truyền thừa. Theo âm thầm tu luyện so sánh với, những này đều là trò trẻ con, liền xem như dự đoán luyện tập. Cũng không biết Vương lão đầu có nguyện ý hay không truyền cho đứa nhỏ này. Kỳ quái. Vương lão đầu đối với mình truyền thừa vì cái gì như thế mâu thuẫn đâu, chẳng lẽ có bí mật gì ăn. Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Oanh oanh thủy triều quét sạch. Sở hữu người tu luyện đều tại bắn vọt, xông vào trước nhất liệt Triệu Vân Sơn đã qua nửa. Ngay từ đầu còn có một số người chú ý Lục Minh. Nhưng là thời gian dài. Bọn hắn phát hiện Lục Minh bây giờ không có bất luận cái gì động tĩnh về sau. Cũng không để ý nữa. Hắn chậm trễ thời gian quá lâu nhìn tới. Lục Minh là thật từ bỏ. Cũng đúng. Ý niệm khảo hạch còn chưa tính. Loại này thân thể khảo hạch Lục Minh lẫn vào cái gì cái khác kẻ phụ trợ cũng chính là đơn thuần ngâm mình ở mặt nước chậm ung dung tiến lên. Rèn luyện thân thể mà thôi. Lục Minh coi như xuống tới. Đoán chừng cũng giống vậy. Chỉ là liền tại bọn hắn ra sức bắn vọt thời điểm, bỗng nhiên bên người sóng biển phân lưu, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Các ngươi khỏe à? An Ngưu Tinh Hải bọn người đột nhiên quay đầu. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào Lục Minh vậy mà đứng tại bên cạnh bọn họ, cùng bọn hắn nhiệt tình chào hỏi. Ô, Lục Minh tới a. Thế mà đứng tại. Chờ một chút. Đứng tại Ngưu Tinh Hải bọn người con mắt đột nhiên trợn to. Lúc này mới phát hiện, theo Lục Minh xuất hiện, theo sát lúc nào tới, là một chiếc khổng lồ lớn vật kia, đúng là một chiếc thuyền gỗ mà. Lục Minh đứng tại thuyền gỗ phía trước nhất, làm sao có thể thuyền gỗ. Ngưu Tinh Hải bọn người mộng. Ngọa tào, thế mà còn có thứ này a. Nhìn kỹ một chút, cái này cái gọi là thuyền gỗ, kỳ thật liền là một cái cự đại bè gỗ. Hẳn là dùng tại để nhị trọng sơn cây cối làm ra. Cũng không khó khăn. Phía trên còn xây dựng một cái đơn sơ nhà gỗ. Nhìn qua cũng không khó. Các loại. Những này căn bản không phải trọng điểm tốt. Trọng điểm là như thế vật lớn. Làm sao có thể tại cái này trào lên trong nước sông nhịp sóng mà đi. Cái này cần bao lớn động lực, căn bản không có khả năng có thể làm được tốt. Tốc độ này. Quanh bọn hắn còn không có phản ứng qua kia chiếc thuyền gỗ đã phóng tới viễn phương. Nhịp sóng mà đi tốc độ kinh người. Ngưu Tinh Hải bọn người ăn một thân nước. Một mặt mộng bức nhìn phía xa. Làm mẹ nó. Đây quả thật là kiếm tu khảo hạch sao, mà giờ khắc này. Kiếm tu bọn họ đều đã hơn phân nửa. Cho dù là hạng chót Vương Hiên. Đều cấp đã đi một nửa lộ trình. Hắn như cũ đang cố gắng. Mục tiêu là siêu việt phía trước kia hai tên tứ tinh kiếm tu mà trước mặt hắn. Kia hai tên tứ tinh kiếm tu cũng đang cố gắng bắn vọt, không muốn bị bỏ rơi. Không có cách nào. Bị một cái tam tinh người tu luyện đuổi kịp, rất mất mặt, nhất là Vương Hiên cũng không phục dụng cái gì kỳ dược. Mà càng phía trước vị trí, Cao Tiểu Tình ngay tại điên cuồng đuổi theo Ngô Hồng Phi. Nàng tin tưởng, chính mình chỉ cần cố gắng. hẳn là có hy vọng đuổi kịp Ngô Hồng Phi. Dù sao, soạt một cái thủy triều đưa nàng bao phủ. Cái này lãng, Cao Tiểu Tình nghi ngờ quay đầu lại. Ai cái này cái gì, nàng xoa xoa con mắt. Nhìn kỹ lại, kinh dị phát hiện, kia lại thật là một cái thuyền gỗ. Tốc độ cực nhanh, ngay tại nước sông phía trên nhịp sóng bão táp vượt qua Vương Hiên, vượt qua những kiếm tu kia chờ chút. Nơi này vì sao lại có thuyền, nhất là làm nàng nhìn thấy đầu thuyền lại là Lục Minh thời điểm mà giờ khắc này. Ngô Hồng Phi ngay tại điên cuồng bắn vọt. Hắn có thể cảm giác được cái này nửa đoạn sau có bao nhiêu gian nan. Gần như mỗi lần du lịch một khoảng cách, liền muốn nghỉ ngơi cùng thích ứng thật lâu. Bởi vì càng về sau, thủy triều càng phát ra kinh khủng, hắn nhất định phải nghỉ ngơi. Nhưng mà Cao Tiểu Tình truy quá mạnh. Cô nương này một bên sông một bên thể nổi bốc lên mùi thuốc thật đáng sợ, tố chất thân thể tạm thời không nói. Nước sông tẩm bổ cùng thể nổi dược tính, để cô nương này hầu như không cần nghỉ ngơi. Nếu là hắn thật bị đuổi kịp cũng quá mất mặt. Sông Ngô Hồng Phi khẽ cắn môi. Tuyệt không thể bị một cái phụ trợ truy. Quanh một cái thủy triều hiện lên quăng hắn một mặt nước. Từ đâu tới nước, Ngô Hồng Phi có chút không hiểu thấu ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, Lục Minh vậy mà đã đứng ở bên cạnh mình, đang cùng thiện nhìn xem chính mình. Vất vả. Lục Minh khẽ gật đầu, phiêu nhiên mà đi. Hoa Ngô Hồng Phi lại bị quăng một mặt nước, lúc này mới thấy rõ Lục Minh sau lưng quái vật khổng lồ. Vì cái gì? Kiếm tu khảo hạch bên trong sẽ xuất hiện. Thuyền hàng trước nhất, ngay tại bắn vọt Triệu Vân Sơn cùng Cao Thiên Lang. Bọn hắn vốn là tuyệt đối không muốn quay đầu. Nhưng là cái kia dường gì bắn vọt âm thanh quá mức dọa người. Bọn hắn nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó liền thấy làm cho người cực kỳ kinh dị một màn. Một chiếc to lớn thuyền gấu ngay tại cao tốc bắn vọt nhịp sóng mà đi, vượt qua tất cả mọi người, vượt qua những cái kia phụ trợ, vượt qua những kiếm tu kia. Cuối cùng, vọt tới bên cạnh bọn họ. Vất vả. Lục Minh nhìn xem trên thân còn tại bốc lên huyết bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó phiêu nhiên mà đi. Triệu Vân Sơn hai người một mặt ngọa tào. Vì sao lại có thuyền chờ chút? Chiếc thuyền này vì sao lại có mạnh mẽ như vậy động lực theo bản năng? Bọn hắn nhìn về phía thuyền gỗ hai bên. Nơi đó, tựa hồ có từng dãy thuyền mái chèo tại huy động. Nhưng là bọn hắn ánh mắt đảo qua, lại rơi tại thuyền gỗ bên cạnh bên. Đưa tay dối tại trong nước Lục Nhan. Chẳng lẽ là Lục Nhan đang thúc giục động nàng dùng kiếm khí của mình tại cho chiếc thuyền này động lực, điên rồi sao? Đám người kinh ngạc. Triệu Vân Sơn bọn người nhìn xem thuyền gỗ phía trước nhất đứng đấy Lục Minh đều trầm mặc. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là đem hắn tỉ tỉ làm tiêu hao phẩm dùng siêu thần chế? Tạp sư 14 chương 123. Hai chị em các ngươi đã làm gì để nhị trọng sơn? Quanh thuyền gỗ nhịp sóng mà đi. Lục Minh vững vững vàng vàng đứng tại thuyền gỗ phía trước nhất. Lục Nhan tay tại trong nước cảm ngộ một lát, lúc này mới thu hồi lại. Đối Lục Minh nói ra, năng lượng tẩm bổ độ quả nhiên tại tăng lên, càng về sau càng cao. U, V, G, W, W, M. Lục Minh biểu thị ra đã hiểu. Càng về sau năng lượng tẩm bổ hơn cao đắt như vậy. Tại sao muốn tại ban đầu địa phương rèn luyện thân thể đâu? Một bên sông còn muốn một bên thổ huyết, quá cực khổ sở dĩ. Lục Minh liền muốn, còn không bằng vọt thẳng đến cuối cùng điểm, sẽ chậm chậm rèn luyện thân thể. Loại trình độ này rèn luyện mới là hiệu suất cao nhất. Suất ngươi ngó ngó những người này, ngoại trừ Cao Tiểu Tình sắc mặt còn tốt, những người khác nhanh lạnh ai? Cao Tiểu Tình thế mà cao như thế. Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì giới tính nguyên nhân? Cũng đúng. Dù sao Nguyệt thường phun máu. Nghĩ gì thế? Lục Nhan tức giận vỗ vỗ để đầu thoáng cái. Đứa nhỏ này toàn thân bốc lên mùi thuốc. Ngươi vừa rồi đi qua thời điểm chẳng lẽ không có nghe được sao? Mùi thuốc? Lục Minh kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng là trong truyền thuyết mùi thơm cơ thể. Lục Nhan sắc mặt khó coi nhìn để một chút. Trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói ra. Thiếu xem chút loại kia loạn thất bát tao thư. đối thân thể không tốt. Cuối cùng, lại tăng thêm một câu kỳ thật đều là mùi mồ hôi. Những này tiểu nam sinh á. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Nhân thể ở đâu ra cái gì mùi thơm, họ có đôi khi đấu võ chương trình học. Mấy chục hào nữ sinh đều là mệt thở hồng hộc. Ngược lại là có chút hương vị. Có thể vậy cũng là mùi mồ hôi. Rất khó ngửi cái chủng loại kia, một chút người tu luyện có thể làm được vô vị đã không thể gọi là mùi thơm, cơ thể liền là cao tiểu tình loại này. Rất nhiều ngày tư không tệ cô nương ra bên trong điều kiện không tệ. Dược không thể ngừng. Không giờ khắc nào không tại rèn luyện thân thể. Cho nên mới cho người ta một loại mùi thơm cơ thể ảo giác. Lục Minh. Hắn nào có nhìn loạn thất bát tao thư, hắn nhìn đều là cùng loại hồng lâu mộng. Kim gì gì đó cổ tịch. Những cái kia đều là đứng đắn thư vậy thật bất quá. Mùi mồ hôi sao phải biết. Liền đổ mồ hôi lâm ly loại này từ đều có. Bất quá Lục Minh rất nhanh kịp phản ứng. Có thể nhìn thấy cô nương mồ hôi rầm rề. Bình thường chỉ có tình nhân hoặc là người theo đuổi. Tại loại người này trong mắt. Sợ là cái gì đều là hương. Thực nện cho nguyên lai là các ngươi nổi. Lục Nhan nhìn để tiếp nhận giáo huấn. Lúc này mới nhìn về phía cái này thuyền gỗ bên trong cảnh tượng. Coi như không tệ. Lục Nhan khẽ gật đầu. Cái này để luôn luôn có thể làm ra một chút ngoài ý liệu đồ vật. Tỉ như. Những này tên kỳ quái thuyền gỗ bên trong. Kỳ thật liền là tăng thêm một cách đơn giản che đậy đỉnh bồng bè gỗ. Bè gỗ hai bên trái phải. Thế mà xinh xinh ngồi xổm hai hàng thực lực cường đại năng lượng chiến sĩ. Mỗi người trong tay. Đều cầm một cái gọt song thuyền mái chèo. Rất nghiêm túc tại vẩy nước đúng thế. Đây mới là chiếc thuyền này động lực tam tinh thẻ bài, mộ phần chiến sĩ. Không sai, Lục Minh đây là đem sinh hoạt chức nghiệp tiến hành tới cùng. Hơn 10 tên mộ phần chiến sĩ. Cầm trong tay thuyền mái chèo. Mạnh mẽ đem một chiếc bè gỗ biến thành một chiếc đại quy mô thuyền gỗ. Động lực 10 phần. Không người chống lại phải biết. Những này mộ phần chiến sĩ đều là tam tinh đỉnh phong, mỗi một cái mộ phần chiến sĩ. Đều tương đương với một cách Vương Hiên nha. Không đúng. Vương Hiên sẽ còn mệt mỏi, bọn hắn cũng sẽ không. Giờ khắc này, bọn hắn hẳn là tương đương với bốc lên mùi thuốc cao tiểu tình mới đúng ăn. Nói cách khác. Hơn 10 phun mùi thuốc cao tiểu tình tại cho chiếc thuyền này cung cấp động lực. Cái này kích thuốc khổng lồ. Độ chậm mới là có vượt vấn đề duy nhất. Chính là thời gian hạn chế. Bất quá. Đầy đủ hắc hắc. Lục Minh nhìn thấy cố gắng vẩy nước các chiến sĩ. Giống như lúc này có cái một chi trúc cao nha, khó khăn đại dương minh mông hải. Đám người mái chèo nha thúc đẩy lớn thuyền buồm. Loại hình bối cảnh âm nhạc phối hợp thì càng hoàn mỹ. Oanh một tiếng vang thật lớn. Trước mắt thủy triều bỗng nhiên trở nên to lớn. Lục Minh lấy lại tinh thần, lúc này mới hiện bọn hắn không ngờ vọt tới điểm cuối cùng. Đến. Lục Minh trong mắt lói lên ánh sáng. Oanh thuyền gỗ hung hăng đánh tới để tam trọng sơn phía trên. Chia năm xẻ bảy. Lục Nhan vẹn vẹn lưu lại một đạo kiếm khí. Xuyên qua bên bờ. Đem một khối độc mộc lưu lại. Lục Minh hai người đứng tại độc mộc phía trên. Ân. Đến điểm cuối cùng Lục Minh không có vội vã lên bờ. Để nhất gì gì đó cùng bọn hắn lại không quan hệ thế nào. Hắn trước tiên vọt tới nơi này, đều chỉ là vì tốt hơn rèn luyện thân thể, trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta giúp ngươi hộ pháp. Tỷ tỷ nói, được, Lục Minh thận trọng đem cước vào trong nước, cảm giác được một cỗ năng lượng điên cuồng vọt tới, lại nhanh thu hồi lại. Lục Nhan, ngốc đệ, đây là để ngươi tôi thể, không phải để ngươi ngâm chân a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thanh Minh thì lạnh như vậy sao, để cách này thăm dò nhiệt độ nước phương thức quen như vậy luyện đâu. Trước thích ứng xuống. Lục Minh xấu hổ. Hắn lần nữa đem cước xâm nhập trong nước. Giờ khắc này. Quả thật có vô cùng tận năng lượng hiện lên. Hắn tại cách này điểm cuối cùng. Tránh khỏi thủy triều xung kích. Cũng cảm nhận được năng lượng tầm bổ chỗ tốt. Coi như chỉ có một chân vào nước. Năng lượng cũng vô cùng vô tận. Ông năng lượng kinh khủng bắt đầu tẩm bổ thân thể. Lục Minh chậm rãi thích ứng trong nước năng lượng, cuối cùng đem toàn bộ thân thể lặn xuống nước. Oanh, vô tận năng lượng hiện lên. Cái này cuối cùng điểm địa phương quả nhiên là năng lượng tối cường. Oanh oanh, năng lượng không ngừng rèn luyện, Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát liền đầu đều lặn xuống nước. Những tên kia mặc dù đang bơi lội ở trong nước rèn luyện, nhưng là cũng chỉ có thể rèn luyện một phần. Mà hắn Lục Minh tại cách này cuối cùng điểm có thể toàn bộ rèn luyện quy mô lớn nhất. Lớn nhất năng lượng oanh oanh thể nổi không ngừng oanh minh. Lục Minh tố chất thân thể ngay tại tăng lên điên cuồng. Bất quá, bởi vì không có thủy triều xung kích, sở dĩ cuối cùng bị một chút ảnh hưởng, độ hấp thu cũng không tính nhanh, đại lượng năng lượng tẩm bổ đều lãng phí. U, V, G, W, W, M. Cái này không thể được, Lục Nhan trầm ngâm một lát. Loại này khó gặp cơ duyên, sao có thể như thế lãng phí? Chẳng lẽ nhìn thấy loại này vô cùng vô tận năng lượng tẩm bổ, mà lại bọn hắn còn có hạnh xuất hiện tại cái này tẩm bổ nồng độ tối cao địa phương. Tuyệt không thể như thế lãng phí, nếu như thế, để nhẫn nại một chút. Lục Nhan ôn nhu nói. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng đặt tại Lục Minh ngực. Ngay tại trong nước sông tẩm bổ, Lục Minh cảm giác được một cái tay ấm áp vuốt ve tại bầu ngực mình. Chính nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên cảm giác một cỗ kinh khủng lực đạo đánh tới. Oanh, kiếm khí nhập thể, Lục Minh gan trong nháy mắt bạo liệt. Oanh, Lục Minh đầu óc lúc ấy liền là một trận oanh minh, gần như cho là mình phải chết. Nhưng mà hải lượng năng lượng tẩm bổ trong nháy mắt bao khỏa chính mình, đem gan khép lại. Đau nhức kịch liệt, đau nhức, Lục Minh con mắt trừng lớn. Hắn có thể cảm giác được tỉ tỉ kiếm khí giống như một đạo lệ mang xâm nhập trong cơ thể của mình. Kia tráng kiện mà kiếm khí sắc bén, để hắn ngũ tạng lục phủ oanh minh. Ông một phần kiếm khí bỗng nhiên hóa thành vô số tiểu kiếm khí, trực tiếp giết vào trong mạch máu. Ầm ầm, toàn thân mạch máu trực tiếp băng liệt. Quá lớn, căn bản là không có cách tiếp nhận. Đệ có chút đau, nhìn xuống. Lục Nhan thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Đây là có ta đau không? Tỉ tỉ ngươi đùa ta đây. Oanh oanh, Lục Minh toàn thân bão huyết. Cũng may, hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Nước sông phun trào, những năng lượng kia tựa hồ cảm ứng được lỗ hồng, điên cuồng xông vào Lục Minh thể nội, đem hắn thủ thương khí quan, mạch máu, hết thảy chữa trị. Sau đó oanh lại bị tỉ tỉ kiếm khí sinh sinh no bảo một lần, hai lần, ba lần. Lục Minh chính mình cũng quên bao lâu, hắn đã triệt để không có khái niệm thời gian, chỉ cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng xé sách cùng gây dựng lại. Gan tức thì bị phát nổ không biết bao nhiêu lần. Hắn rất hoài nghi tỉ tỉ này có phải hay không có cái gì đặc thù yêu thích. Ngươi ngược lại là chuyển sang nơi khác a, mỗi lần đều theo gan nơi này đi vào. Ông kiếm khí nhập thể, oanh một thân cử chiến, gan thế mà gánh vác. Xong rồi, Lục Minh còn chưa tới cùng mừng rỡ, cũng cảm giác được tỉ tỉ kiếm khí đột nhiên biến lớn, lại một lần nữa đem gan bạo liệt, thuận thế tràn vào thể nội địa phương khác. Oanh oanh, Lục Minh thân thể điên cuồng bão huyết. Kia trào lên nước sông không ngừng tư dưỡng Lục Minh thân thể. Có lẽ là bởi vì Lục Minh thân thể tổn thất quá nhiều, năng lượng tẩm bổ độ cũng biến thành cực nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn. Cái này lớn như vậy để nhị trọng sơn điểm cuối cùng, cái này giang hà phủ cận sở hữu năng lượng bị Lục Minh hấp thu chí ít chín thành. Kết quả chính là năng lượng càng ngày càng ít từ nơi này chảy ra đi, năng lượng càng là ít đến thương cảm, năng lượng càng ngày càng ít. Lục Nhan khẽ nhíu mày, cái này để nhị trọng sơn năng lượng tựa hồ là một cách tuần hoàn, nương theo lấy Lục Minh hấp thu đại lượng năng lượng tinh hoa về sau, liền xem như mới xuất hiện nước sông cũng không có quá nhiều năng lượng. Đáng tiếc, Lục Nhan có chút tiếc nuối, xem ra nơi này năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Bất quá cũng đầy đủ soạt nàng thu hồi Lục Minh thể nội kiếm khí. Ông nhàn nhạt năng lượng tẩm bổ, Lục Minh thân thể bay khỏi hẳn, chờ triệt để khép lại về sau, vậy mà xuất hiện một vòng kỳ dị lưu quang. kia là thân thể tăng lên tới trình độ nào đó mới có đặc thù, coi như năng lượng chiến sĩ cũng muốn phấn đấu rất nhiều năm mình đồng ra sắc tam tinh đỉnh phong, mà bây giờ Lục Minh đạt đến. Kết thúc Lục Minh có chút mờ mịt thức tỉnh. U-V-Q-Q-M. Lục Nhan ôn nhu nói, cảm thụ một chút ngươi bây giờ tố chất thân thể. Ai? Lục Minh theo bản năng song quyền nắm chặt. Ông một tố cường đại lực lượng tựa hồ trong tay ngưng tụ. Lực lượng này. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Thân thể tố chất của hắn. Vậy mà trở nên mạnh mẽ như vậy, mặc dù hắn không cách nào học tập năng lượng chiến sĩ kỹ năng. Các loại năng lực. Nhưng là chí ít đơn thuần tố chất thân thể. Đã đạt đến trong truyền thuyết mình đồng ra sắc tiêu chuẩn, cái này khái niệm gì tam tinh đỉnh phong đúng thế. Lục Minh làm một tên chế tạp sư. Tố chất thân thể đã vọt tới tam tinh đỉnh phong. Mặc dù không có gì chứng dùng. Nhưng là sinh tồn năng lực cực lớn đề cao, giống như lúc này chuyển chức năng lượng chiến sĩ. Hắn cất bước liền là tam tinh đỉnh phong, coi như không tệ. Lục Nhan hài lòng vỗ vỗ Lục Minh lồng ngực. Xúc cảm thay đổi. Rõ ràng so trước kia rắn chắc nhiều. Lục Minh. Trời mới biết hắn vừa rồi kinh lịch cái gì đi thôi. Lục Nhan nắm lấy để thả người nhảy lên. Soạt hai người bước vào để tam trọng sơn. Khảo hạch. Kết thúc ông phủ cận trên bia mộ cho thấy bọn hắn thẻ bài đồ án. Mà giờ khắc này. Triệu Vân Sơn đám người đã tới gần điểm cuối cùng, chỉ là. Sớm tại hơn phân nửa sự thật. Bọn hắn tự rõ ràng cảm giác được trong nước sông năng lượng tầm bổ điên cuồng giảm bớt. Càng đến gần điểm cuối cùng. Vậy mà càng ngày càng ít, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ khảo hạch này bên trong. Trung tâm nhất mới là nồng độ đỉnh phong. Điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng ngược lại là ít nhất ăn. Có khả năng như vậy. Có thể để người thừa kế chính mình quyết định. Đến cùng là lưu tại Giang Hà nơi trung tâm nhất rèn luyện thân thể. Vẫn là chống đỡ dụ hoặc mau chóng vọt tới điểm cuối cùng. Không hổ là Nguyệt Ảnh tiền bối, cái này truyền thừa khảo hạch xem xét đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Oanh thủy triều phun trào. Triệu Vân Sơn giết vào điểm cuối cùng. Cao Thiên Lang theo sát phía sau, Ngô Hồng Phi, Cao Tiểu Tình mấy người cũng nhao nhao bước vào. Chỉ là bọn hắn đều không có cái gì vui sướng biểu lộ. Ngược lại từng cái sắc mặt quái dị. Bởi vì vòng thứ hai khảo hạch hạng nhất. Lại là Lục Nhan 2 tỷ để gặp vượt cách này 2 tỷ để có độ A mà lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Minh thời điểm. Sắc mặt đại biến. Gia hỏa này thể chất. Làm sao lại yên lành biến thành tam tinh đỉnh phong, lúc này mới bao lâu tựu theo một người bình thường biến thành tam tinh đỉnh phong, náo đâu coi như Triệu Vân Sơn cũng làm không được gia hỏa này. Triệu Vân Sơn tràn ngập hoài nghi. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, hai chị em các ngươi đến cùng ở chỗ này đã làm gì? Đương nhiên. Giống như bọn hắn biết rõ cái này cuồn cuộn Giang Hà nửa đoạn sau năng lượng tẩm bổ nồng độ vốn nên cũng không đoạn gia tăng. Đến điểm cuối cùng chỗ cao nhất lời nói. Không biết lại hội nghĩ như thế nào. Siêu thần chế tạp sư 14 chương 124 cầu nguyệt phiếu để nhị trọng sơn. Theo đại gia thông qua khảo hạch, phụ trợ con đường lần nữa mở ra. Ông dòng sông đảo ngược, đem những người kia đưa đến điểm cuối cùng. Kết thúc. Ngưu Tinh Hải bọn người bùi ngùi mãi thôi. Lần khảo hạch này, bọn hắn những này phụ trợ coi như hài lòng. Mặc dù mới vừa vào nước thời điểm nôn một ngụm máu. Nhưng là đằng sau ổn định về sau. Thân thể không ngừng tẩm bổ. Đến khảo hạch kết thúc. Lại tăng lên rất nhiều thân thể, rõ ràng càng cường đại bạc kiếm khí của ngươi. Triệu Vân Sơn nhìn về phía Lục Nhan, lại cường hãn đến loại trình độ này sao? Hắn thật không hiểu. Hắn vừa rồi nếm thử tại Giang Hà bên trong phóng thích kiếm khí. Chỉ có yếu ớt xung kích hiệu quả. Nguyệt Ảnh thiết định Giang Hà nước. Tựa hồ đem kiếm khí suy yếu chín thành, cách này rất bình thường. Nếu là tôi thể khảo hạch. Tự nhiên hẳn là suy yếu kiếm khí, nhưng mà. Lục Nhan vậy mà mang theo để còn có một chiếc thuyền gỗ. Dùng kiếm khí công kích làm sao có thể, kiếm khí của ngươi tựu thật vô cùng vô tận sao? Cái gì? Lục Nhan cũng rất mờ mịt. Không phải ngươi làm? Triệu Vân Sơn nhìn nàng biểu lộ không giống ngụy trang. Dĩ nhiên không phải. Lục Nhan lắc đầu. Ta vừa rồi nếm thử qua. Giang Hà nước triệt tiêu kiếm khí. Không phải ta đã sớm mang theo để đi qua. Cũng thế. Triệu Vân Sơn hiểu rõ kia thuyền gỗ động lực. Chính hắn làm. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Ta dùng kiếm khí cắt một ít cây cối làm thành bè gỗ. Còn lại liền là chính hắn sự tình. Ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Thì ra là thế. Triệu Vân Sơn giật mình. Quả nhiên. Là hắn biết. Lục Nhan kiếm khí làm sao lại cường đại như thế. Hắn liền nói đi, hắn theo Lục Nhan chinh lịch làm sao lại như thế lớn. Ha ha. Đây đều là Lục Minh. Chờ chút. Triệu Vân Sơn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nếu như là Lục Minh chính mình làm lời nói. Chẳng lẽ không phải càng đâm tâm sao? Nói cách khác, Lục Minh chính mình ngay tại khảo hạch bên trong đem hắn đan triệt nghĩ tới đây. Triệu Vân Sơn sắc mặt càng đen hơn. Nén bi thương. Ngưu Tinh Hải thích nghe ngóng. Thật, trước kia đi theo lão Triệu cái này thổ hào. Mỗi ngày đều là con hàng này vô hình trang bức kích thích bọn hắn. Các loại đâm tâm. Hiện tại thế nào đã liên tiếp bị Lục Minh đánh mặt hai lần, hắn đột nhiên cảm giác được. Đi theo nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ. Mặc dù vé vào cửa mắc tiền một tí. Thế nhưng là hảo hảo đùa ha ha ha ha. Ngươi Triệu Vân Sơn cũng có hôm nay ha ha ha ha ha. Ta không sao, ta để nhất hai người bọn hắn không làm số. Triệu Vân Sơn không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình. Chỉ là vì cái gì trong lòng như thế cảm giác khó chịu đâu? Ngươi nói ngươi một cái chế tạp sư, cũng không cần truyền thừa, cũng không có gì dùng, chạy đến phía trước nhất có ý nghĩa gì? Không hổ là Lục Nhan đệ đệ, cùng hắn tỉ tỉ đồng dạng làm giận không tệ. Cao Thiên Lăng không để ý bọn hắn. Lục Minh đệ nhất thì sao? Dù sao lần này khảo hạch là Triệu Vân Sơn an hiểu nhất. Ha ha, bị người cầm đệ nhất, ai mạnh ai xấu hổ. Hắn càng để ý là muội muội trưởng thành. Tiến triển tốt đẹp, mặc dù là bởi vì dược hiệu phát huy nguyên nhân. Nhưng là đã rất đáng gờm rồi. Chớ nói chi là. Tại một đoạn này trong nước sông. Thu được đủ cường đại rèn luyện. Tố chất thân thể thu hoạch được tăng lên cực lớn, thế mà đuổi kịp Ngô Hồng Phi, hắn rất hài lòng. Đúng thế. Cao Tiểu Tình đuổi kịp Ngô Hồng Phi. Đi qua nửa đoạn sau cố gắng. Bởi vì trong nước sông tầm bổ có thể số lượng lớn biên độ giảm bớt. Thủy triều xung kích ngược lại càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn không thể không thả chậm tốc độ, mà Cao Tiểu Tình đâu, con hàng này một bên phun dược một bên bắn vọt. Cuối cùng vượt qua Ngô Hồng Phi. Ngô Hồng Phi cũng thành công hoàn thành chính mình ban đầu cố định mục tiêu. Tuyệt đối không thể để cho một cái phụ trợ vượt qua hắn, bởi vì cuối cùng vượt qua hắn là hai cái phụ trợ. Giờ phút này, đám người nghỉ ngơi một lát. Lúc này mới đi đến để Tam Trọng Sơn. Cửa này không có cái gì. Không có phong tuyết. Không có giang hà. Chỉ có không có gì lạ đường núi. Tựa hồ bình thản đi qua liền có thể đến điểm cuối. Để Tam Trọng Sơn. Khảo hạch thiên phú. Ông một đạo ý niệm tại mọi người trên thân đảo qua. Lục Minh nhạy cảm chú ý tới. Kia cố ý niệm tựa hồ càng nhiều thời gian dừng lại trên người mình. Cái loại cảm giác này. Tựa như là tại kinh ngạc chính mình làm sao trà trộn vào tới đồng dạng. Lục Minh. Làm mẹ nó đầu năm nay liền Nguyệt Ảnh lưu lại ý niệm đều sẽ khi dễ người. Nguyệt Ảnh thanh âm dừng thật lâu. Hồi lâu. Hắn mới mở miệng lần nữa. Nguyệt Luân, nhị tinh đỉnh phong, dùng nhị tinh thực lực thôi động, lĩnh ngộ uy năng người mạnh nhất chính là đệ nhất. Xa xa dãy núi, một đạo quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện, kiếm trong tay ảnh trùng điệp, trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, một đạo kiếm khí theo trong tay hắn bắn ra, lại không trung hóa thành một vầng loan nguyệt. Ông Nguyệt Luân phi vũ, uy lực kinh người. Cách này, liền là Nguyệt Luân ông đảo đảo Nguyệt Luân ở trong dãy núi thoáng hiện. Đây là ngộ tính khảo hạch, hắn muốn khảo hạch chúng ta đối kiếm tu năng lực lĩnh ngộ trình độ, đám người hiểu rõ. Thiên phú. Cao Thiên Lang khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Rốt cục. Cuối cùng đã tới hắn sân nhà, ở đây mấy tên kiếm tu. Ngoại trừ Lục Nhan bên ngoài. Là thuộc thiên phú của hắn tối cường, hắn đối kiếm tu năng lực lĩnh ngộ. sớm đã vượt qua rất nhiều lão tiền bối, chớ nói chi là những người này huống hồ. Nguyệt Luân chỉ có nhị tinh, có lẽ là cân nhắc đến Vương Hiên đám người thực lực. Cửa này khảo hạch vẹn vẹn chỉ có nhị tinh. Nhưng liền xem như nhị tinh năng lực, hắn cũng là nhất tư thâm ông một đạo Nguyệt Luân hiện lên. Cao Thiên Lang tung người một cách đã ra trận. Hắn cảm thụ được Nguyệt Luân ở bên người quấy qua khí tức. Trong tay một đạo kiếm khí bắn ra. Lại bắt đầu bắt chước Nguyệt Luân kiếm khí phương thức vận chuyển. Mặc dù vụng về, không chịu thua kém Triệu Vân Sơn bọn người bỗng nhiên tim đập nhanh. Vẹn vẹn một tháng luôn. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Hắn vậy mà liền đã trải qua rồi bắt chước, mặc dù bọn họ cũng đều biết. Khoảng cách thi triển ra Nguyệt Luân còn có một đoạn thời gian. Nhưng là có thể dễ dàng như thế bắt đầu. Đã đem bọn hắn bỏ xa cũng liền lúc này. Bọn hắn mới biết được Cao Thiên Lang kiếm đạo thiên phú đến cùng khủng bố đến mức nào về phần bọn hắn. Triệu Vân Sơn xem xét hai mắt, sửng sốt không nhìn ra cái gì. Cái đồ chơi này. Ngô Hồng Phi nhìn nhìn. Cái này không phải liền là một cái bánh xe, đại khái là để kiếm khí biến thành loan. Sau đó hình thành một cái vòng tròn, nhìn xem giống như là. Nhưng là loan về loan. Sao có thể để bọn chúng liền cùng một chỗ hình thành một cái vòng tròn, không biết. Cũng nhìn không rõ. Thử một chút đi. Hắn bước vào giữa sân trực tiếp chém về phía một tháng luôn. Nguyệt Luân vỡ nát, Ngô Hồng Phi lúc này mới cảm thụ trong đó khí tức. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thuần túy nhất sao phong mới có thể nhìn kỹ lưỡng hơn. Giờ khắc này Triệu Vân Sơn mấy người cũng nhao nhao bắt đầu nghiên cứu Nguyệt Luân. Để tam trọng sơn từng đạo Nguyệt Luân không ngừng xuất hiện. Có người tại chỗ đánh nát. Có người dám chi kỳ bên trong lực lượng, cũng có người thuận thế Nguyệt Luân mà đi. Bọn hắn đều tại học tập. Bọn hắn đều tại tu luyện. Coi như không cách nào cầm tới đệ nhất, chí ít có thể học được năng lực này. Xem ra lần này cùng chúng ta không quan hệ. Ngưu Tinh Hải bọn người cảm khái một tiếng. Đây là kiếm tu năng lực, bọn hắn thật đúng là học không dứt. Phía trước hai trọng sơn đi theo từ từ ý niệm. Thể chất còn chưa tính. Một cửa ải này là thật không có cách nào cọ sát. Đúng vậy a. Ngũ tinh chế tạp sư rất tán thành. Sau đó vừa quay đầu lại. Đã nhìn thấy Lục Minh móc ra chính mình nguyên thẻ. Lén lén lút lút đợi nửa ngày. Đối trong đó một tháng luôn tự đập xuống. Phong trang thành công ngũ tinh chế tạp sư. Đúng nga. Ta là chế tạp sư. Ta có thể phong trang, nghĩ đến điểm này. Hắn lập tức có chút hồ thẹn. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu, nguyên thẻ trong chiến đấu phi thường khó khăn dùng. Sở dĩ hắn căn bản không có cân nhắc qua những này. Nhưng lại quên. Nơi này cũng không phải thực tế chiến đấu. Đây chỉ là khảo hạch những cái kia Nguyệt Luân. Đều là có quý tích, bọn chúng rất đơn thuần tại một đầu quý tích tốt nhất vận động. Sở dĩ. Ngươi căn bản không cần điều chỉnh góc độ gì gì đó. Chỉ cần để nguyên thẻ tại loại kia lấy là được rồi, ta đi thử xem. Ngũ tinh chế tạp sư tinh thần tỉnh táo. Hắn đối một tháng luôn phong trang có chút cảm giác. Năng lực đẳng cấp, nhị tinh. Phương thức vận chuyển, kiếm khí như luôn. Năng lượng nhu cầu 800 điểm, năng lượng tiêu hao 800 điểm. Một so một uy năng, ngũ tinh chế tạp sư dừng một chút. Cái này nhìn xem cường đại như thế Nguyệt Luân. Cũng chỉ là phổ thông kỹ năng, hắn nguyên lai tưởng rằng thấp nhất cũng là siêu giai năng lực, hắn lập tức có chút thất vọng. Còn tưởng rằng có thể lấy không một cái siêu giai năng lực. Năng lực thông thường. Đồng dạng thất vọng còn có Lục Minh. Quá yếu, coi như không phải siêu giai năng lực. Làm sao cũng phải là tiến giai năng lực a, cái này nhược cây đồng dạng tiêu hao cùng nhu cầu. Để hắn thực sự đề không nổi tinh thần. Không thể không nói. Nguyệt Ảnh lão đầu thật là nghèo đến không cứu nổi Lục Minh khẳng định. Nguyệt Ảnh tiền bối nhất định là sở hữu lão tiền bối bên trong nhất keo kiệt chân quý, hẳn là phương thức vận chuyển. Lục Nhan bỗng nhiên mở miệng. Năng lực này rất phổ thông. Nhưng lại là một cái rất có ý nghĩa năng lực. Kiếm khí như luôn. Như có thể học được. Đối thực lực có chỗ tốt cực lớn. Ta biết. Lục Minh khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. đây là mới kiếm khí vận hành phương thức, học được đương nhiên là có ý nghĩa, thế nhưng là đối với hắn không dùng được rồi. Lục Minh nghĩ nghĩ, mặc kệ nó, trước tiên đem cái này phong trang quay đầu giao cho Tiểu Bạch nha đầu, nói cho nàng đây là theo Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong mang về thổ đặc sản. Nàng phải rất cao hưng mà nói, truyền thừa di tích, cách nào đó trên đỉnh núi kia một mặt thần hư ông lão tóc bạc lúc này cũng rất ưu thương. Vừa rồi để tam trọng mở ra thời điểm, hắn mượn nhờ quy tắc lực lượng trên người bọn hắn đào qua, sau đó rõ ràng cảm nhận được tu vi của bọn hắn vì sao lại có nhị tinh tồn tại, vì cái gì con hàng này vẫn là người thừa kế. Cửa này ban đầu thiết trí quy tắc là dựa theo đẳng cấp thấp nhất cung cấp một cái trong truyền thừa kỹ năng cho những cái kia chưa thông qua người thừa kế, cũng coi là một điểm phúc lợi. Hắn nơi này có các loại cường đại kiếm tu năng lực, nhưng mà lần này hết lần này tới lần khác có cái nhị tinh thật. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy nhị tinh, bởi vì coi như thật sự có nhị tinh người tu luyện vào đây, lúc trước 12 tòa thí luyện bên trong cũng sẽ đột phá bước vào tam tinh. Đây là sớm đã thiết lập tốt. Nhưng mà không có, con hàng này vẫn như cũ là nhị tinh, vẫn là loại kia đáng thương nhị tinh mới vào tiêu chuẩn. Trước đó kia 12 tòa thí luyện thời điểm con hàng này đến cùng đang làm gì, chẳng lẽ hắn là nhất tinh vào đây không thể lý giải. Sở dĩ vì tìm một cách phù hợp gia hỏa này học tập kỹ năng, hắn thật là tìm khắp cả trong truyền thừa tất cả năng lực mới tìm được như thế một cái cơ sở năng lực yếu phát nổ, còn như những người khác quy tắc như thế chỉ có thể đồng dạng được rồi. Ai bảo các ngươi không có phúc phận đâu. Lão giả mặt không biểu tình. Siêu thần chế tạp sư 14 chương 125, ngươi nói ngươi là không phải tiện hoảng để tam trọng sơn. Nguyệt Luân ở trong dãy núi không ngừng xuất hiện. Theo ban đầu để tam trọng sơn điểm xuất phát, đến để tam trọng trong núi ở giữa, Nguyệt Luân xuất hiện vị trí là đang không ngừng hướng phía trước, mà những nơi đi qua cũng sẽ dần dần biến mất. Liền là Nguyệt Ảnh thiết định thời gian, đến lúc cuối cùng một vòng Nguyệt Ảnh xuất hiện tại để tam trọng sơn cuối cùng, có lẽ cảm ngộ liền sẽ kết thúc. Đến lúc kia liền muốn nhìn xem ai nắm giữ Nguyệt Luân tối cường. Ta học xong, Ngô Hồng Phi hưng phấn. Trong tay hắn vừa đến kiếm khí xuất hiện. Nguyệt Luân xuất hiện, mặc dù hắn thả ra Nguyệt Luân rất lớn, không đủ tinh xảo, cũng không đủ cường đại, nhưng là chí ít xuất hiện một cách đại khái hình dáng. Tạm thời xem như học xong uy lực một thành, còn lại liền là không ngừng luyện tập. Nguyệt Ảnh yêu cầu nhị tinh, vậy ta tự dùng nhị tinh năng lượng tu vi luyện tập. Ngô Hồng Phi khẳng định. Hắn nhìn xem cách đó không xa Cao Thiên Lang quanh thân Nguyệt Luân không ngờ kinh suất của quy mô, trọn vẹn ba thành tiêu chuẩn, không hổ là Cao Thiên Lang a. Bất quá hắn nhìn nhìn Triệu Vân Sơn cũng liền yên lòng. Con hàng này cùng hắn tương xứng, xem ra cũng đều là cái gọi là bình thường thiên tài cấp bậc. Nhất định phải không ngừng nếm thử, không ngừng ma luyện mới có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Một lát, Vương Hiên đồng dạng học được Nguyệt Luân. Lại qua hồi lâu, còn lại kiếm tu cũng đều nhao nhao học được. Ông để tam trọng sơn Nguyệt Luân phi vũ. Chỉ là ngay tại kiếm tu bọn họ cố gắng lúc tu luyện, những này phụ trợ nghề nghiệp là thật nhàm chán. Bởi vì lần này khảo hạch không có chút nào ban thưởng, ai cũng không nghĩ tới đi. Lục Minh, vô hình cấm chế có thể hay không dạy một chút ta? Kia ngũ tinh chế tạp sư lại gần, chỉ sợ không được. Lục Minh có chút xấu hổ. Đều lúc này cũng không thể nói cái đồ chơi này căn bản liền là lừa gạt ngươi, a sẽ bị đánh chết. Hiểu rõ một chút, ngũ tinh chế tạp sư đương nhiên biết rõ loại cấm chế này không có khả năng truyền. Cái kia đại khái miêu tả luôn có đi, ta về sau gặp dù sao cũng phải biết rõ cái gì là vô hình cấm chế. U V G W W M. Lục Minh trầm ngâm một lát, vô hình cấm chế liền là nhìn không thấy cấm chế chế tạp sư. Là ta hỏi ngươi tốt a, ngươi cái này tràn ngập giọng nghi ngờ là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải thấy tận mắt Lục Minh phá giải, hắn còn tưởng rằng Lục Minh cũng không biết đâu được rồi. Hắn cũng không hỏi. Xem ra loại cấm chế này tất nhiên là viễn cổ truyền thừa, liền miêu tả đều không thể truyền ra ngoài. Cũng phải. Không phải như thế. Chính mình làm sao lại liền nghe đều chưa từng nghe qua. Quay đầu lại, hắn nhìn bên cạnh ngồi xổm một cách khác tiểu ca. Vị tiểu huyên đệ này tựa hồ là một tên tứ tinh kiếm tu phụ trợ. Huyên đệ, ngươi tại sao không đi phong trang nguyệt luôn không có gì dùng? Huyên đệ kia cười cười. Lấy không a. Ngũ tinh chế tạp sư sợ hãi thán phục, cái này đều không cần, ta không thiếu tiền. Huyên đệ kia thật thà cười cười. Ngũ tinh chế tạp sư. Vị này cũng có tiền như vậy cũng thế. Dù sao nhân ra hai cái tứ tinh liền có thể tới tham gia xem ra. Cũng là theo Lục Minh đồng dạng tới thấy chút việc đời. Trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Hợp lấy tự hắn cùng Ngô Hồng Phi là nghèo nhất a, bình dân đảng không dễ dàng a. Bọn hắn nhìn về phía giữa sân. Những kiếm tu kia còn tại học tập. Đầy khắp núi đồi Nguyệt Luân phi vũ. Ngoại trừ khảo hạch bản thân Nguyệt Luân bên ngoài. Liền là các đại kiếm tu thả ra Nguyệt Luân. Từng cái siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn qua rất là buồn cười. Chập chập. Không hổ là đệ nhất học viện thiên tài. Ngươi nhìn Cao Thiên Lang cái này Nguyệt Luân, nó vừa lớn vừa tròn. Ngô Hồng Phi cái kia lại không được. Vừa dài vừa rộng. Một chút cũng không có Nguyệt Luân suy mỹ cùng khí thế. Xấu ếp một cái. Không biết còn tưởng rằng hắn bán rộng mặt. Ai Triệu Vân Sơn cũng kém không nhiều. Thật tê nhi dọa người. Ngưu Kinh Hải mấy người bắt đầu lời bình. Bọn hắn là thật nhàm chán, còn kém trong tay mang một bàn hạt dưa cùng đậu tương. Lục Minh cũng ở một bên tham gia náo nhiệt. Phong một nhóm Nguyệt Luân thẻ về sau, hắn tựu nhàm chán. Lần khảo hạch này là thật cùng hắn không có quan hệ gì. Không có ban thưởng sự tình. Ai nguyện ý làm sở dĩ dự định theo mấy vị này lão huyên đánh một chút gì dầu gì gì đó. Nhìn xem cửa ai tiếp theo có cái gì phúc lợi. Kiếm tu bọn họ. Các ngươi có phải hay không có mau bệnh, bọn hắn khổ cực như vậy cảm ngộ kỹ năng dễ dàng a, còn có. Đây là cạnh tranh, đây là tàn khốc truyền thừa, có chút cạnh tranh ý thức có được hay không, các ngươi đạp ngựa quan hệ thế nào tốt đến mức này. Ngô Hồng Phi càng là một mặt không hiểu thấu. Lão tử chiêu các ngươi chọc giận các ngươi cái gì liền bán mặt. Bán mì có thể kéo ra hắn như thế có cảm giác tiết tấu Nguyệt Luân sao thế là. Ngô Hồng Phi nhìn. Liếc thấy gặp phụ trợ quần thể bên trong duy nhất tồn tại một cái kiếm tu Lục Nhan. Lục Nhan khóe miệng hình như có ý cười. Ngô Hồng Phi bỗng nhiên tâm động. Bọn hắn những này kiếm tu tân tân khổ khổ học tập. Những người khác xem náo nhiệt còn chưa tính. Lục Nhan dùng như thế nào ở nơi đó xem náo nhiệt ăn. Đem nàng cũng kéo xuống nước. Ngô Hồng Phi vừa vặn cũng nghĩ nhìn xem, Lục Nhan cùng Cao Thiên Lang, ai thiên phú càng mạnh thú vị vô cùng. Thế là, Ngô Hồng Phi tự cao giọng mở miệng, Lục Nhan, ngươi không tới thử thử không cần. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Ta biết ngươi không tranh truyền thừa. Ngô Hồng Phi cười cười. Khiêu khích nói. Bất quá chẳng lẽ có cơ hội như vậy. Ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút ha ha. Chúng ta cũng rất muốn nhìn xem đệ nhất ma vương thiên phú. Thật không, Lục Nhan giống như cười mà không phải cười. Vậy ta thử một chút được. Ngô Hồng Phi đại hỉ. Xong rồi ha ha, để ngươi xem náo nhiệt cũng không biết nàng sẽ dùng bao lâu. Lục Nhan bỗng nhiên xuất thủ. Ông một đạo hàn quang lạnh lẽo hiện lên. Kiếm khí như luân. Kiếm khí trong tay của nàng trên không trung liên tiếp bắn ra 5 cái trăng tròn. Hoàn hoàn đan sen. Hóa thành một cái hoàn mỹ hình cung đánh tới hướng sơn phong. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thế giới một mảnh yên lặng. Tự liền ngay tại nghiêm túc học tập Cao Thiên Lang bọn người ngừng. Đây là Lục Minh một mặt ngọa tào. Không hổ là tỷ tỷ A xuất thủ liền là một cái Olympic ngũ hoàn, ngươi ngó ngó. Đây là một cái cấp bậc sao, bọn hắn còn tại học tập làm sao khoanh tròn thời điểm. Lục Nhan đã đánh ra Olympic ngũ hoàn. Hoàn hoàn đan sen. Trực tiếp đập bọn hắn hoài nghi nhân sinh, tự hỏi ngươi có sợ hay không. Ngô Hồng Phi tự bế. 5. Ngũ hoàn. Hắn nhìn xem trước mắt mình Nguyệt Luân, bỗng nhiên nản lòng thoái chí. Hắn biết rõ Lục Nhan thiên phú tuyệt hảo, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Lục Nhan thiên phú vậy mà nghịch thiên đến loại tình trạng này. Căn bản không phải một cái cấp bậc, đáng chết, hắn hận không thể quất chính mình một bàn tay. Vì cái gì liền quản không ở chính mình cái miệng này đâu? Những người còn lại cũng là sắc mặt khó coi. Không đơn thuần là Ngô Hồng Phi, Cao Thiên Lang bọn người càng là suýt nữa tâm tính sụp đổ. Mỗi một cách đều là sắc mặt khó coi nhìn Ngô Hồng Phi một chút. Làm mẹ nó hảo hảo ngươi trêu chọc nhân ra làm gì được thôi, hiện tại hài lòng đệ nhất học viện đại ma vương. Ngươi cho rằng làm sao tới không tìm ngươi, sự tình cũng không tệ rồi. Ngươi còn trêu chọc có phải hay không tiện hoàng, ngươi mẹ hắn tu chính là kiếm đạo, không phải tiện đạo thế giới an tĩnh. Chỉ có kiếm tu bọn họ tại điệu thấp luyện tập. Chỉ là không trung bay múa Nguyệt Luân rõ ràng ít đi rất nhiều. Kiếm tu bọn họ đều rất điệu thấp, đem Nguyệt Luân chỉ ở trước người mình phóng thích, mà lại hơi chuyển thoáng cách tựu tranh thủ thời gian hủy bỏ. Sợ thời gian dài bị người nhìn thấy, dọa người. Ây, Lục Nhan nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy mình vẫn là phải cứu vãn thoáng cái. Các ngươi chớ có xem nhẹ chính mình, Lục Nhan thản nhiên nói. Vận may như thế này phương thức ta sớm đã học được, cho nên mới sẽ như thế thuần thục. Các ngươi lần đầu tiếp xúc, có thể có loại tiêu chuẩn này rất lợi hại. Nhưng mà nàng không nói lời này còn tốt, nói một lời này những người khác mặt càng đen hơn. Cho nên nói, tại bọn hắn rốt cuộc tiếp xúc đến vận may như thế này phương thức mừng như điên thời điểm, nhân gia sớm đã học xong. Sở dĩ giữa bọn hắn đến cùng kém mấy cái cấp bậc, mặc dù biết Lục Nhan ý đồ an ủi bọn hắn, nhưng là cảm giác như thế đâm tâm đâu. Ha ha ha ha, Ngưu Tinh Hải bọn người kém chút không có chết cười. Đắc chí, để các ngươi đắc chí. Nhìn xem những thiên tài này biểu lộ, bọn hắn tâm thần dễ chịu, tự liền Cao Tiểu Tình cũng nhìn không được vụng trộm cười. Thật lâu không nhìn thấy ca ca bộ dáng này tốt, ngu xuẩn mà nói, không hổ là tỷ tỷ. Lục Minh có thể nói cái gì, xem ra tỷ tỷ thật sự là đến bồi chính mình đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế rất nhanh. Nguyệt Luân đi đến điểm cuối cùng, soạt một cây sát na, gần như sở hữu Nguyệt Luân đồng thời biến mất. Đã đến giờ sao? Đám người tâm thần nghiêm nghị, đi đến để tam trọng sơn điểm cuối cùng. Nơi đó quen thuộc mộ bia xuất hiện ở vị trí này. Chỉ là lần này trên bia mộ nhưng không có bất luận cái gì đồ án. Trống giống dùng Nguyệt Luân công kích mộ bia. Uy lực người mạnh nhất thuộc về hạng nhất Nguyệt Ảnh thanh âm ở bên tai nói nhỏ. Công kích đám người hiểu rõ. Ta tới đi. Cao Thiên Lang cái thứ nhất đứng ra. Kiếm khí như luân. Nguyệt Luân xẹt qua một cái hoàn mỹ quý tích hung hăng nện ở trên bia mộ. Ông Cao Thiên Lang Nguyệt Ảnh đồ án hiện lên. Đằng sau xuất hiện số liệu. Cảm ngộ trình độ 11 thành, tất cả mọi người chấn động. 11 thành, chờ chút. Vì cái gì uy lực vượt qua 10 thành? Nguyệt Luân vốn là bình thường nhất kiếm khí phương thức vận chuyển. Ta hơi chút cải biến. Ý niệm tăng phúc. Cao Thiên Lang lạnh nhạt nói. Đám người tâm thần chấn động. Nguyên lai, ngoại trừ Lục Nhan bên ngoài, Cao Thiên Lang thiên phú cũng như thế cường hãn, thực sự là tùy ý đi. Triệu Vân Sơn mấy người cũng nhao nhao đi lên. Triệu Vân Sơn 9 thành. Ngô Hồng Phi 8 thành. Vương Hiên 10 thành. Đám người nhao nhao thả ra Nguyệt Luân. Bất quá, không thể không nói, những này kiếm tu bản thân cũng là thiên tài cấp bậc. Tựu liền kia hai tên tứ tinh kiếm tu cũng đều tại 8 thành cùng 9 thành ở giữa. Lúc này mới bao lâu, chỉ có thể nói mỗi người kỳ thật đều là thiên tài, chỉ là trên bia mộ một mực chưa biểu hiện xếp hạng. Những cái kia số liệu cũng lói lên một cái rồi biến mất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Có phải hay không đang chờ Lục Nhan bọn hắn? Ngưu Tinh Hải bỗng nhiên nói. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ. Mặc dù Lục Nhan bọn hắn nói đúng không tham dự truyền thừa, nhưng là giờ phút này đã chỗ sâu để tam trọng sơn. Nhìn Nguyệt Ảnh ý tứ, cũng là phải khảo thí về sau mới có thể. Ngươi tới đi. Lục Nhan đối đệ đệ nói. Nguyệt ảnh kẹp tại Lục Minh trong tay, có lẽ hắn xuất thủ mới có hiệu quả. Được rồi. Lục Minh khẽ gật đầu. Cao Thiên Lang đám người nhất thời trong lòng cảm giác khó chịu. Bọn hắn biết rõ Lục Nhan thực lực mạnh, thế nhưng là không đến mức bổ một kiếm này đều không muốn ra tay đi. Thế mà để Lục Minh cái này chế tạp sư xuất thủ, đây là nhìn lâu không tầm thường, bọn hắn tức giận a. Ngô Hồng Phi nói thầm một câu, trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Mà lúc này Lục Minh đi ra phía trước, hắn nguyên bản định tùy ý chế tác một tháng luôn ném lên. Dù sao làm một đống lớn nguyệt luôn thẻ, dùng hắn thực lực hôm nay, 6-7 thành ý tứ còn có thể. Chỉ là nghe tới Ngô Hồng Phi nói thầm thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chờ chút, bọn hắn tựa hồ hiểu lầm tỉ tỉ ăn. Mặc dù Lục Nhan căn bản không quan tâm, nhưng là Lục Minh cũng không muốn tỉ tỉ bị người hiểu lầm. Hắn nhìn sắc mặt của mọi người, tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức có chủ ý. Chỉ là muốn theo kiếm tu bọn họ khó mà nói ý tứ, không muốn khổ sở. Thật, bởi vì rất nhanh các ngươi hội càng khổ sở hơn. Siêu thần chế tạp sư 14 chương 126 kiếm khí như rừng để tam trọng sơn. Lục Minh ngay tại nghiêm túc chế thẻ. Lần này khảo hạch dài dằng dặc lại tẻ nhạt trong thời gian, hắn đã sớm đem Nguyệt Luân tiến hành 7 lần dung hợp. Dù sao chỉ cần quay người qua cõng những người này vụng trộm đối nguyên thẻ bắn ra chính là. Vẫn là rất dễ dàng. Cát cát một tấm hoàn toàn mới thẻ bài tại Lục Minh trong tay sinh ra. Năng lực đẳng cấp, nhị tinh. Phương thức vận chuyển, kiếm khí như luôn. Năng lượng nhu cầu, 2.500 điểm, đây chính là mới thẻ bài. Hiệu quả gì chính hắn cũng không biết. Nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một tấm nhị tinh cực hạn thẻ bài vượt xa hiện tại Nguyệt Luân đối với để Lục Minh dùng mới thẻ. Hắn bắt đầu là tự tuyệt. Bởi vì hắn rất lo lắng cho mình ý niệm hình dạng sẽ bị nhìn ra cái gì. Dù sao quá xấu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này dù sao cũng là thiên phú khảo hạch, hẳn là theo ý niệm không quan hệ. Thế là Lục Minh xuất thủ. Hắn đi đến mộ bia trước mặt thôi động thẻ bài. Hư quang ảnh lấp lóe. Một đạo xâm nhiên kiếm khí bởi năng lượng ngưng kết, bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một cái tinh xảo vừa tiểu xảo hình vành khuyên hình dáng, chém về phía mộ bia. Lại mang đến một tia tiếng xé gió. Cái này hình dạng, cái này đường cong. Chờ chút, đám người cảm giác không thích hợp cái bộ dáng này. Tựa hồ là quang bàn đúng thế. Lục Minh trong tay thả ra Nguyệt Luân, rõ ràng là quang bàn bộ dáng. Lục Minh càng là sắc mặt âm trầm. Hắn căn bản vô dụng ý niệm vậy thật, cho nên nói cái này đáng chết Nguyệt Luân tiến hóa về sau lại chính là quang bàn bộ dáng bị hố đâu. Oanh, trên bia mộ bỗng nhiên cho thấy mấy số liệu 18 thành ông sở hữu số liệu biến mất. Dựa theo Nguyệt ảnh đồ án xếp hạng chậm rãi tại trên bia mộ xuất hiện. Đứng hàng đỉnh phong thình lình liền là Lục Nhan 2 tỷ để cầm trong tay tấm kia Nguyệt ảnh thẻ đồ án Lục Minh. Đệ nhất, 18 thành một cách làm cho người kinh dị số liệu tựu liền Cao Thiên Lang kia kiếm đạo thiên phú. Ngắn như vậy thời gian bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có 11 thành mà Lục Minh, một cái chế tạp sư, vậy mà xuất thủ liền là 18 thành uy năng. Cái này sao có thể, hắn sẽ không trực tiếp phong ấm khảo hạch bên trong Nguyệt Luân a? Không, hình dạng rõ ràng không giống. Dù sao nhân ra là Nguyệt Luân, hắn là quang bàn. Không hội. Kia ngũ tinh chế tạp sư lắc đầu, ta thử qua, ta phong ấm về sau Nguyệt Luân thi triển đi ra chỉ có đại khái khoảng 3 phần 10 hiệu quả. Đúng thế, chỉ có 3 thành. Bọn hắn dù sao chỉ là chế tạp sư, căn bản là không có cách đến hắn tinh túy. Để tam trọng sơn Nguyệt Luân bay thật lâu, chờ bọn hắn phong trang thời điểm, uy lực sớm đã yếu đi hồi lâu, mà lại coi như hoàn mỹ phục khắc, cũng bất quá 3-4 thành mà thôi. Cái này 18 thành từ đâu tới còn có. vừa rồi Lục Minh không phải đi theo đám bọn hắn ở một bên đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế đó sao, lúc nào học hội loại cảm giác này rất khó chịu. Tựa như là đến trường trong lúc đó mỗi lần khảo thí rõ ràng tất cả mọi người nói thi rất dở. Kết quả thi xong ngươi là hạng nhất. Mặt đâu kiếm đạo ta không hiểu nhiều. Lục Minh khiêm tốn nói. Bất quá thường xuyên nhìn tỉ tỉ luyện tập. Chợt có một chút cảm ngộ. Chế thẻ thời điểm tựu thuận tay đem văn lộ hơi sửa lại thoáng cái. Cứ như vậy. Văn lộ. Sửa chữa. Đơn giản như vậy sao, trước khi đến ngày ấy. Nghe nói đệ nhất học viện tối cường chiến đấu chức nghiệp. Là chế tạp sư trung tuyển. Cho nên nói. Chế tạp sư mới là tối cường chiến đấu chức nghiệp, tất cả mọi người nhìn về phía tên kia đệ nhất học viện ngũ tinh chế tạp sư. Ngũ tinh chế tạp sư sắc mặt có chút xấu hổ. Thật, cải biến văn lộ hắn cũng biết. Thế nhưng là đổi xong hiệu quả gì? Không phải hẳn là đi qua vô số lần khảo thí. Đi qua vô số lần ưu hóa thí nghiệm. Cuối cùng mới có thể tuyển ra một cái thích hợp hơn sao, thuận tay là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ Lục Minh thật kế thừa viễn cổ chế tạp sư truyền thừa ăn. Có khả năng thật là. Đám người lặng lẽ. À. Nguyên lai Lục Nhan để xuất thủ. Cũng không xem thường bọn hắn. Là bởi vì Lục Minh thật có bản lãnh này, ngấm lại tựu lòng chua xót. Mà giờ khắc này. Ngô Hồng Phi trong lòng ngũ vị trần tạp. Lục Nhan kiếm đạo thiên phú kinh người như thế còn chưa tính. Ngươi Lục Minh làm một chế tạp sư dựa vào cái gì có được kinh người như thế kiếm đạo thiên phú, quá lãng phí giống như loại thiên phú này cho hắn. A, đáng chết ghen lực lượng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Gen di truyền trinh lệch như thế lớn sao, vậy sau này con của mình làm sao bây giờ, hàng bắt đầu có thể hay không rất thấp. Muốn hay không tìm người tăng lên một chút, tiếp theo thay mặt ghen Lục Nhan đoán chừng không thể nào. À, cao gia ghen giống như không tệ. Nếu không quay đầu tìm cao tiểu tình thử một chút. Ngô Hồng Phi cảm giác chính mình mạch suy nghĩ bỗng nhiên tốt rõ ràng. Lão Triệu, không khó qua Ngưu Tinh Hải cười tủm tỉm nhìn xem đồng bạn của mình. Cúc Triệu Vân Sơn tức giận nói. Lão tử khổ sở cái gì? Đôi này tỷ đệ đều là yêu nghiệt. Lão tử đã sớm không khó qua. Dù sao lão tử thiên phú vốn là ha ha. Ai thiên phú tốt ai xấu hổ. Thế là rất nhiều người nhìn về phía Cao Thiên Lang. Ca tiểu tình cũng có chút lo lắng. Nhưng mà. Ngoài ý liệu là. Cao Thiên Lang sắc mặt biến đổi nhiều lần. Cuối cùng lại bình thản xuống. Có lẽ là bị Lục Nhan đả kích quen thuộc. Hắn hiện tại kháng áp năng lực mạnh một nhóm. Ngươi nên học kiếm. Cao Thiên Lang rất nghiêm túc đối Lục Minh nói. Thật, thiên phú như vậy, không học kiếm đáng tiếc. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Học cái gì kiếm? Có hay không thiên phú trong lòng mình còn không có điểm số sao mà lại. Hắn hiện tại là phát hiện. Cao Thiên Lang cái này đại huyên để cùng Cao Tiểu Tình cái này muội tử. Là thật thành thật người. Hắn đều không có ý tứ khi dễ người ta. Đàn ngưu gì gì đó, cứ như vậy đi qua đi. Nghỉ ngơi một lát. Đám người rốt cuộc đạp vào đệ tứ trọng sơn. Có lẽ là bởi vì lại bị đả kích. Chỉnh thể bầu không khí đều là chiếu nặng. Ai cũng không nói gì. Cứ như vậy không có tiếng tăm gì đi qua đỉnh núi. Một bộ kinh người hình tượng xuất hiện. Hưu hưu vô số đạo kiếm khí bỗng nhiên giáng lâm giống như từ trên trời giáng xuống lợi kiếm nhất a. Từng đạo sắc bén kiếm khí ầm vang rơi xuống. Rơi vào đệ tứ trọng sơn. Xinh xinh cắm vào mặt đất bên trong, kiếm khí như rừng khắp không bờ bến, cái này lớn như vậy đệ tứ trọng sơn. Lại bị đầy trời kiếm khí bao trùm cái này. Đám người tâm thần chấn động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế cảnh tượng. Mười đạo. Trăm đạo. Nghìn đạo. Vô cùng vô tận, mỗi một đạo kiếm khí đều hoàn mỹ cắm ở thổ địa bên trong. Không chịu thua kém. Lục Nhan đều kinh ngạc. Kiếm khí như rừng. Cái này cỡ nào lớn thủ bút, trước đó phong tuyết kiếm ý đã để nàng hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn đến cái này đầy trời kiếm khí. Nàng biết mình cuối cùng xem thường Nguyệt Ảnh tiền bối khảo hạt đều loại này quy mô. Đây rốt cuộc là như thế nào quy mô truyền thừa a, đám người run sợ. Giờ khắc này, bọn hắn ánh mắt trước nay chưa từng có cuồng nhiệt. Quá mạnh truyền thừa. Bọn hắn nhất định muốn cầm tới hài tử. Thu hoạch được càng nhiều kiếm khí đi. Nguyệt ảnh thanh âm hiển hiện. Thu hoạch được Ngô Hồng Phi tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái từ ngữ này, oanh hắn trực tiếp bước vào giữa sân. Đánh nát một đạo kiếm khí. Kiếm khí lại hóa thành một vòng lưu quang tiến vào kiếm thai. Ông lưu quang phun trào. Hắn kiếm thai lại bị có chút tăng cường kiếm khí rèn luyện Ngô Hồng Phi cuồng hỉ. Đúng thế. Kiếm khí rèn luyện cái này đầy trời kiếm khí đã là khảo hạch, cũng là phúc duyên. Lần này khảo hạch không còn là nhục thân, không còn là ý niệm, mà là kiếm tu nghề cũ kiếm thai. Những này kiếm khí hiển nhiên là bị một loại nào đó kia đặc thù bình chứng gia trì, mới có thể vĩnh cửu tồn tại. Cắm vào mặt đất, chỉ cần đánh nát những cái kia bình chứng, kiếm khí liền sẽ dung nhập kiếm thai, tăng cường kiếm thai. Mà căn cứ Nguyệt ảnh miêu tả, thu hoạch được kiếm khí nhiều nhất người càng có khả năng thu hoạch được truyền thừa đi Cao Thiên Lang bọn người trực tiếp hạ tràng. Lần này bọn hắn sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian hưu kiếm quang đảo qua. Mảng lớn kiếm khí bị trực tiếp phá hủy. Chỉ là Cao Thiên Lang dừng một chút. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được bị phá hủy những này kiếm khí, càng về sau ẩm chứa kiếm khí thì càng nhiều. Chỗ xa nhất những cái kia đã là ban đầu gấp bội. Sở dĩ muốn thu hoạch được nhiều nhất kiếm khí, thu hoạch được tốt nhất rèn luyện hiệu quả, đi Cao Thiên Lang không có chút gì do dự, lôi kéo muội muội trực tiếp chạy về phía điểm cuối cùng. Nhất định phải tại điểm cuối cùng bắt đầu, chỉ có theo điểm cuối cùng trở về phá hủy mới là hiệu quả tốt nhất. Triệu Vân Sơn bọn người sửng sốt một chút, cũng rất nhanh kịp phản ứng, từng cái phóng tới điểm cuối cùng. Trên đường đi bọn hắn tùy ý phá hủy mấy cái kiếm khí. Quả nhiên, càng về sau càng nhiều. Bọn hắn đi đến một nửa thời điểm, những cái kia kiếm khí bên trong ẩm chứa có thể dung hợp kiếm khí đã là điểm xuất phát gấp 10. Nếu như thế, kia điểm cuối cùng, xông tất cả mọi người phóng tới điểm cuối cùng. Tựu liền Ngưu Tinh Hải những cái kia phụ trợ cũng nhìn không được. Bên trên một quan là bởi vì không có ban thưởng. Cửa này bọn hắn sao có thể nhẫn mặc. Dù là kiếm khí, ân, bọn hắn những này phụ trợ chức nghiệp cũng có chính mình hạch tâm. A oanh tên kia lục tinh nguyên tố sư bỗng nhiên bộc phát. Trong tay hắn một tố cường đại hỏa diễm nổ tung, liên tiếp phá hủy mấy chục đạo kiếm khí. Sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kiếm khí này rèn luyện đối pháp thuật hạch tâm cũng hữu hiệu quả đi. Hắn cũng không nhìn được phóng tới điểm cuối cùng. Ông Ngưu Tinh Hải trong tay một đầu nhuyễn trùng bò lên trên một cái kiếm khí, một cái hai cái đem bình chứng gặm được. Sau đó kiếm khí tràn vào nhuyễn trùng bên trong, nhuyễn trùng thế mà lộ ra mê say thần thái, nó lại đem kiếm khí hấp thu. Hắc hắc, xem ra không chỉ kiếm thai, đối sở hữu nghề nghiệp hạch tâm đều hữu hiệu quả. Ngưu Tinh Hải phấn chấn. Soạt, bọn hắn cả đám cũng phóng tới điểm cuối cùng. Tựu liền tên kia ngũ tinh chế tạp sư đều đi theo đâu. Ai cũng không ngốc. Bọn hắn một nháy mắt liền làm ra chính xác nhất quyết định, đảo ngược hấp thu. Theo trên bản chất tới nói, cái này theo lục minh tại Giang Hà bên trong tôi thể giống nhau như đúc, trước vọt tới điểm cuối cùng lại hấp thu. Rất nhanh, bọn hắn tựu biến mất tại lục minh trong tầm mắt. Đệ tứ trọng sơn rất lớn, lớn đến bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ xa xa để ngũ trọng sơn. Có lẽ đây là Nguyệt ảnh cho kiếm tu bọn họ lưu lại lớn nhất phúc duyên. Hồi lâu, bọn hắn rốt cuộc vọt tới điểm cuối cùng. Oanh oanh, tất cả mọi người hưng phấn. Bọn hắn tận chính mình khả năng thi triển uy năng công kích kiếm khí. Nơi này kiếm khí muốn so điểm xuất phát chỗ kiên cố quá nhiều. Bọn hắn dùng hết toàn lực mới có thể phá hủy một đạo kiếm khí. Nhưng là thu hoạch muốn so ban đầu cường đại gấp trăm lần. Ông kiếm khí rèn luyện hạch tâm, đám người chấn động. Phúc duyên thiên đại phúc duyên, không có người công kích người khác. Bởi vì nơi này kiếm khí nhiều lắm khắp không bờ bến để tứ trọng sơn. Cho dù là điểm cuối cùng chỗ, ngang khoảng cách cũng đầy đủ rộng lớn. Để bọn hắn ở chỗ này riêng phần mình công kích. Không có chém giết oanh oanh đám người hồng quang đầy mặt. Của ta kiếm thai càng thêm vững chắc, Ngô Hồng Phi tâm thần chấn động. Trong tay hắn, thình lình liền là đã cụ tượng hóa kiếm thai, cũng là hắn vũ khí cái này đã từng bởi vì hắn trọng thương mà xuất hiện tì vết vũ khí. Vậy mà trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Uy lực không ngừng tăng lên, của ta nguyên thể càng kiên cố, ngũ tinh chế tạp sư cuồng hỉ. Hắn vất vả nửa ngày, chế tạo ra một tấm cường đại thẻ bài. Rốt cuộc làm rơi một đạo kiếm khí. Nguyên thẻ lại thật đạt được rèn luyện, kể từ đó nguyên thẻ bên trong vẽ ra văn lộ càng thêm ổn định. A của ta trận pháp hạt tâm cũng thay đổi mạnh. Cao Tiểu Tình kích động, nàng chưa nghĩ tới tựu liền trận pháp sư cũng có loại cơ hội này. Lần khảo hạt này là thật kiếm lời lớn. Giờ khắc này tất cả mọi người đang điên cuồng cố gắng, tất cả mọi người quên tranh đấu cùng suy tư. Chỉ có không ngừng tăng lên, chỉ có Vương Hiên đang hấp thu kiếm khí sau khi mơ hồ nghĩ đến một người, Lục Minh. Bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy Lục Minh xuất hiện tại điểm cuối cùng đó, căn bản không khoa học, loại này rõ ràng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực đồ vật. Lục Minh sẽ buông tha cho, làm sao có thể, hắn đang làm cái gì hồi lâu. Liền tại bọn hắn bên này rốt cuộc trống giống một tiểu tiết kiếm khí, tất cả mọi người hạch tâm đều thu hoạch được tăng lên thời điểm, một cỗ mãnh liệt chấn cảm bỗng nhiên phun trào, ông kiếm khí điên cuồng rung động. Quanh đại địa rung động, toàn bộ đệ tứ trọng sơn đều đang chấn động. Thế nào đám người chưa tỉnh hồn? Không biết khảo hạch này chi địa đến cùng phát sinh chuyện gì, chỉ có tự mình trải qua đây hết thảy. Vương Hiên bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là... Lui, hắn quát to một tiếng theo tam thúc lui hướng điểm cuối cùng. Những người khác một mặt mộng bức. Bất quá nhìn xem Vương Hiên cái này hoảng sợ tiểu bộ dáng, bọn hắn nào dám dừng lại, soạt soạt đám người lui trở về đến điểm cuối cùng. Mà vừa lúc này, vô số vết sách theo đại địa lan tràn. Những cái kia vốn nên cố định trụ kiếm khí lung lay sắp đổ, tại cái này kinh thiên chấn động bỗng nhiên nổ bể ra tới. Oanh oanh kiếm khí oanh minh, toàn bộ đệ tứ trọng núi lở nước, siêu thần chế tạp sư 14 chương 127, chư vị mời vào nồi a đệ tứ trọng sơn. Điểm xuất phát sơ, Lục Minh có chút mộng bức nhìn trước mắt tràng diện. Thật, hắn là vô tội. Là như vậy, đại gia không phải cũng bắt đầu phá hủy kiếm khí a? Lục Minh nguyên bản cũng nghĩ đi theo đi qua. Về sau nghĩ nghĩ, phá hủy kiếm khí tốt nhất thẻ bài có lẽ là sách thiên thẻ. Hắn đi theo mọi người cùng nhau không quá phù hợp, dễ dàng bị Cao Thiên Lang đánh chết. Sở dĩ hắn liền muốn lưu tại bên này, chuẩn bị làm một chút sách thiên thẻ, làm một chút năng lượng ngưu ra. Thật, một chút rất đơn giản thao tác mà thôi. Hắn đã nghĩ kỹ, lần này tự không theo những cái kia các đại lão tranh đệ nhất, dù sao nguyên thẻ bản thân tăng lên, đối chế tạp sư tăng phúc hiệu quả cũng không tính rõ ràng. Nhiều nhất thẻ bị phong ấn bài thời điểm càng kháng đánh sẽ không bị no bảo, chỉ thế thôi. Đương nhiên, hắn thật muốn tranh cũng không tranh nổi, hắn dù sao cũng là chế tạp sư. Bên kia thế nhưng là thật nhiều ngũ tinh kiếm tu, còn có ngũ tinh vu thuật sư, còn có lục tinh nguyên tố sư, đều là đại lão cấp bậc, hắn xem náo nhiệt gì. Sở dĩ hắn chỉ muốn ở chỗ này yên lặng chế thẻ, đem thực lực của mình sử dụng tốt nhất, lợi ích sử dụng tốt nhất, tận khả năng tăng lên thoáng cái nguyên thẻ là được rồi. Rất đơn giản lại nhỏ bé mục tiêu a. Thế là hắn rất nghiêm túc làm một đống sách thiên thẻ ném ra bên ngoài. Hàng ngàn hàng vạn con trâu đồng thời xuất hiện. Những năng lượng kia ngưu thực lực kỳ thật không tính mạnh, coi như số lượng lại nhiều cũng liền miễn cưỡng hủy đi một mảnh kiếm khí khu vực bộ dạng này. Ngay tại lúc bọn chúng đồng thời trà đạp thời điểm, toàn bộ dãy núi rung động, phát ra một tia không trải qua trà đạp gào thét. Lại sau đó, tự bộ dáng này, kiếm khí thật chỉ phá hủy một mảnh nhỏ khu vực, để tứ trọng sơn lại trực tiếp đánh sập. Cái này, Lục Minh chính mình cũng không có lấy lại tinh thần. Thật, ngươi thế nhưng là truyền thừa cách này, lại không phải quặng mỏ loại địa phương kia, ngươi đường đường viễn cổ kiếm tu truyền thừa di tích, sao có thể như thế bá đậu, ngươi đây là giả sơn a? Tỷ Lục Minh nhìn về phía Lục Nhan. Lục Nhan ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lục Minh nhìn thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, thành thật khai báo, cha đạp nhân gia Cao Tiểu Tình, có phải hay không là ngươi Lục Minh đại hãn? Cái gì tự gọi trà đạp gọi là ngộ thương, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Lục Minh thở dài. Vậy lần này đâu? Lục Nhan nhìn về phía nơi xa. Oanh một tiếng oanh minh. Lại là một mảnh kiếm khí khu vực đang chấn động bên trong băng liệt. Cái này. Lục Minh dừng một chút, thận trọng nói ra, cũng là ngoài ý muốn a. Lục Nhan khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Cái này đệ đệ, ngược lại là càng ngày càng thú vị đâu. Oanh oanh, để tứ trọng sơn sụp đổ vẫn còn tiếp tục. Đầy trời kiếm khí nổ tung. Dùng Lục Minh thực lực, nguyên bản căn bản không có khả năng phá hủy những này kiếm khí. Nhưng là lần này sụp đổ cũng không phải là kiếm khí bình chướng, mà là đệ tứ trọng sơn bản thân ông kiếm khí lưu chuyển. Một màn kinh người bỗng nhiên xuất hiện. Những cái kia băng liệt kiếm khí bỗng nhiên hóa thành từng đạo lưu quang hiện lên. Mục tiêu rõ ràng là Lục Minh nguyên thể hưu hưu, từng đạo lưu quang điên cuồng tràn vào nguyên thể bên trong. Cái kia vốn là bởi vì Miêu Ca xuất hiện mà biến dị thiểm điện nguyên thể, bỗng nhiên bắt đầu tiếp nhận kiếm khí rèn luyện. Bắt đầu ở vô tận kiếm khí bên trong cải biến ông kiếm khí, liên tục không ngừng dùng để ông nguyên thể bên trong lưu quang lấp lóe. Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng. Trong tay hắn nguyên thể tại rèn luyện bên trong biến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cứng rắn. Có trời mới biết toàn bộ đệ tứ trọng sơn, gần như chín thành kiếm khí đều tràn vào Lục Minh nguyên thể bên trong. Đây chính là có thể rèn luyện ngũ tinh kiếm tu kiếm thai cường hãn kiếm khí. Đây chính là có thể làm cho Lục Tinh nguyên tố sư đều mừng rỡ như điên kiếm khí. Mà bây giờ toàn bộ bị Lục Minh nguyên thể hấp thu, soạt kia hiện lên kiếm khí tại nguyên thể phủ cận tinh thành một cái cử đại toàn vẹn. Hồi lâu, nó mới đưa sở hữu năng lượng hấp thu nguyên thể triệt để thối biến. Lục Minh, cái này nguyên thể. Lục Minh dừng một chút, hắn tâm thần chui vào ý thức hải, nhìn thoáng qua đang ngủ Hắc Miêu. Ông hắn thận trọng đem nguyên thể đặt ở Hắc Miêu bên người. Đang ngủ say Hắc Miêu tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, theo thói quen ôm nguyên thể liền là một gặm. Rát băng một tiếng vang giòn. Một cái quen thuộc đồ vật ùm ùm ùm quay lại đây. Lục Minh liếc nhìn tựa hồ là một nửa mèo xăng. Ngọa tào, Lục Minh một cái giật mình. Không có chút gì do dự. Ý thức trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trước khi đi, hắn tựa hồ nghe đến một tiếng phẫn nộ meo âm thanh. Ân. Nó hẳn là không nhìn thấy ta, khẳng định. Lục Minh có chút thở phào. Hắn thật không nghĩ tới thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa Miêu Ca yếu như vậy. Ách, hoặc là nói, nguyên thể vậy mà cứng như vậy. Sở dĩ tại thân thể thối biến đến tam tinh đỉnh phong về sau, ý niệm lột xác thành quang bàn về sau, hiện tại tựu liền nguyên thể cũng thối biến các loại. Vì cái gì hắn tăng lên đều là những này không hiểu thấu đồ vật, hắn nhưng là chế tạp sư. Lục Minh ngó ngó năng lượng của mình tu vi, vẫn như cũ là nhị tinh sơ kỳ, căn bản không chút chứng. Mà giờ khắc này, kia đầy trời lưu quang kết thúc, đệ tứ trọng sơn cảnh tượng rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Đầy trời bụi mù biến mất, như rừng kiếm khí cũng mất, trong sơn giã chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi từng cái hố to động bị kiếm khí nổ. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đúng thế. Toàn bộ đệ tứ trọng sơn cái gì cũng bị mất. Nơi nào đó, kia già nua ông lão tóc bạc đang ngẩn người. Bỗng nhiên cảm giác mặt đất rung động, còn không có kịp phản ứng, tựu ra phủ đỉnh một viên cử thạch nện xuống đến trực tiếp chôn sống. Hồi lâu mới leo ra. Hắn một mặt chết lặng nhìn về phía đệ tứ trọng sơn. Nha, khảo hạch cũng mất một cái. Quả nhiên, các ngươi những này vương bát đàn liền khảo hạch cũng sẽ không bỏ qua, liền biết. Nhìn tới, truyền thừa thật muốn khó có thể truyền xuống. Thần sắc hắn đờ đẫn. Dựa theo loại tốc độ này đoán chừng lại đến mấy đám toàn bộ truyền thừa cũng bị mất. Bất quá, truyền thừa di tích đã yếu đến loại trình độ này sao? Nhớ rõ, ban đầu thiết định truyền thừa di tích Thế nhưng là liền thất tinh công kích đều có thể ngạnh kháng. Ai? Sớm đi kết thúc cũng tốt. Kết thúc. Ta cũng liền giải thoát rồi. Liền là đáng tiếc truyền thừa. Xảy ra chuyện gì Triệu Vân Sơn bọn người một mặt mộng bức. Hắn tham gia qua nhiều lần như vậy truyền thừa. Cũng chưa từng gặp qua như thế hình tượng. Tất cả mọi người bởi vì truyền thừa chém giết. Ngươi gặp qua ai hủy đi nhân gia truyền thừa chưa từng có mà bây giờ. Hắn xem như gặp được. Bất quá. Mặc dù không biết phát sinh cái gì. Nhưng là bọn hắn lại thấy được những cái kia kiếm khí nổ tung sau hóa thành lưu quang trôi hướng điểm xuất phát phương hướng. Vị trí kia. Chỉ có Lục Minh 2 tỷ để đi xem một chút. Đám người xông về điểm xuất phát. Nơi đó. Lục Nhan ngồi xếp bằng tựa hồ ngay tại hấp thu năng lượng. Là ngươi làm Triệu Vân Sơn thở dài. Chê cười. Lục Nhan thần sắc bình tĩnh. Cao Thiên Lang bọn người liếc nhau, lại cảm giác có chút kinh dị. Vừa rồi. Đúng là Lục Nhan xuất thủ tại bọn hắn dùng hết thủ đoạn từng bước kiếm khí phá hủy thời điểm. Lục Nhan vậy mà thanh tràng toàn bộ đệ tứ trọng sơn. Bọn hắn chinh lệch đến cùng lớn bao nhiêu truyền thừa. Truyền thừa thật như thế cường hãn sao Lục Nhan có thể như thế cường hãn. Không phải liền là bởi vì nàng người sư phụ kia truyền thụ sao là. Đám người song quyền nắm chặt. Nếu là Lục Nhan xuất thủ, vậy liền hết chỗ chây cần thiết. Truyền thừa. Vốn là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Lục Nhan từ bỏ nhiều như vậy. Khó được nhìn thấy hữu dụng khảo hạch thí luyện. Toàn lực xuất thủ tự nhiên là hẳn là. Chỉ là. Thực lực này. Không khỏi quá kinh người tự liền vị kia Lục Tinh Nguyên Tố Sư đều lòng còn sợ hãi. Truyền thừa. Cao Thiên Lang trong lòng bọn họ gầm nhẹ. Nguyệt Ảnh tiền bối khảo hạch đều lớn như thế thủ bút. Truyền thừa tất nhiên càng thêm cường đại bọn hắn chỉ cần tận khả năng biểu hiện tốt chính mình. Như vậy đủ rồi chỉ là. Bọn hắn không có chú ý tới Vương Hiên ánh mắt một mực tại nhìn xem Lục Minh. Bởi vì Vương Hiên rất rõ ràng. Cái này để tứ trọng núi lở sập tràng diện. Theo lão thành khu phá rỡ giống nhau như đúc. Đây rõ ràng là Lục Minh thủ bút A. Không hổ là hắn muốn đuổi theo mục tiêu Lục Minh. Một ngày nào đó. Ta hội đuổi kịp ngươi mà giờ khắc này. Điểm cuối cùng chỗ trên bia mộ cho thấy lần này kiếm khí hấp thu trình độ. Lục Nhan Lục Minh chín thành. Đám người trầm mặc. Đúng thế. Những người còn lại cộng lại cũng bất quá một thành mà lại lần này còn có Ngưu Tinh Hải các loại phụ trợ gánh vác. Cuối cùng phân phối đến mỗi người trên thân. Cũng vẹn vẹn chỉ có đáng thương 1% mà thôi vô cùng thê thảm. Mặc dù bọn hắn tự nhận là đã tăng lên không ít. Kia Lục Nhan đâu bọn hắn nhìn về phía Lục Nhan trong tay thanh kiếm kia. Tràn ngập hâm mộ. Gấp 10 gấp trăm lần tại bọn hắn rèn luyện. Lục Nhan vũ khí hiện tại lại có bao nhiêu mạnh mẽ không ai biết rõ hồi lâu. Kiếm tu bọn họ mới tỉnh hồn lại. Mặc dù không có kiếm thai tầm bổ thật đáng tiếc. Thế nhưng là nhân gia dựa vào bản thân thực lực xuất thủ. Bọn hắn lại có thể nói cái gì chỉ có thể cắn răng chịu đựng trong lòng mỗi người kìm nén một cỗ khí cửa ải tiếp theo nhất định muốn giành lại đến thất trọng khảo hạch thất trọng sơn. Bọn hắn còn có 3 lần cơ hội coi như Lục Nhan tỷ để không tranh truyền thừa. Bọn hắn ít nhất cũng phải thắng một lần đi. Nếu không, lần này truyền thừa hành trình không khỏi cũng quá khó chịu. Thế là, bọn hắn đạp vào đệ ngũ trọng sơn. Oanh ngập trời hồng quang nổ tung. Đám người tâm thần chấn động mãnh liệt, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Oanh nóng hổi nham tương. Vô tận sóng nhiệt. Cái này để tứ trọng sơn lại là một mảnh hỏa diễm chi địa cứ việc ngọn lửa này chi địa có một nửa diện tích đều là mặt đất. Nhưng là kia cổ lão mà cổ xưa đá vụn đường. Nhìn qua tựu rất bỏng cước. Lần khảo hạch này lại là cái gì đám người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi thật có phúc. Ngưu Tinh Hải nhích miệng cười một tiếng. Cửa này hẳn là khảo nghiệm là cách nào kiếm tu càng thêm chịu lửa nướng. Hoặc là cách nào kiếm tu lại càng dễ ngon miệng. Soạt kiếm tu bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Sát ý nghiêm nghị. Ngưu Tinh Hải không sợ chút nào. Nói đùa. Tất cả mọi người là ngũ tinh. Ai sợ ai. các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là Lục Nhan còn ánh mắt xếp người chập chập chập. Bất quá. Nói trở lại, đồ nướng. Hay là một mực bốc lên mùi thuốc Cao Tiểu Tình ngon miệng a. Cái này ra nồi liền là linh đan a. Cao Tiểu Tình luôn cảm giác Ngưu Tinh Hải ánh mắt là lạ. A, không đúng, cái kia gọi Ngô Hồng Phi nhìn nàng ánh mắt cũng quái lạ. Cùng một tiếng kiếm minh. Cao Thiên Lang mắt lộ ra hàn quang, lại nhìn loạn ta giết chết ngươi ha ha. Ngưu Tinh Hải bĩu môi. Hù dọa ai đây? Bất quá lại có thể xem náo nhiệt. Hắn tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác né qua một bên. Ha ha. Các ngươi nghiên cứu, các ngươi nghiên cứu. Ta chờ đám các ngươi vào nồi. Kiếm tu bọn họ. Ngươi mới vào nồi, cả nhà các ngươi đều vào nồi ta tới. Triệu Vân Sơn trầm giọng nói. Bị Lục Nhan tỷ để kích thích, hắn hiện tại phải một lần thắng lợi thế là. Hắn trực tiếp bước vào giữa sân. Oanh hỏa diễm sôi trào. Dưới chân đá vụn tấm đường trở nên nóng hổi. Bất quá. Còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà liền tại hắn bước vào bước đầu tiên trong nháy mắt. Một đạo thiểm điện phá không mà đến. Triệu Vân Sơn đã sớm chuẩn bị. Hừ lạnh một tiếng. Tung người một cách hiện lên chỉ là. Kia thiểm điện rơi vào mặt đất. Nổ mặt đá vụn đường. Oanh một tiếng vang thật lớn. Đầy trời hỏa diễm hiện lên càng đem Triệu Vân Sơn bao phủ một lát. Triệu Vân Sơn theo hỏa diễm bên trong tránh thoát, có chút chật vật, một cỗ mùi khét từ trên người hắn phát ra. Hắc, Ngưu Tinh Hải nhích miệng cười một tiếng, đỉnh cấp kiếm tu, nguyệt ảnh tay nghề, ba phần quen. Kiếm tu bọn họ. Siêu thần chế tạp sư 14 chương 128 thiên lôi câu địa hỏa để ngũ trọng sơn. Những người thừa kế đều rất yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, Triệu Vân Sơn thi vòng đầu lại là loại kết quả này, quá kinh dị quá xỏa người. Thiểm điện tập kích còn chưa tính. Nham tương nổ tung, tính toán chuyện gì xảy ra, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, củi khô lửa bốc, cái này. Cái này đều nhanh quen còn khảo hạch cái gì. Thiểm điện không thể tránh, đã không thể tránh kia có lẽ không có quá lớn thương hại. Ngô Hồng Phi tâm thần khẽ nhúc nhích. Tung người một cái nhảy vào giữa sân. Ngạnh kháng một đạo thiểm điện. Lập tức bị điện giật trong mềm bên ngoài tiêu. Cả người đều không tốt. Trọn vẹn 2 phút, hắn mới từ A trạng thái lấy lại tinh thần. Ây, cái này thiểm điện có thể rèn luyện năng lượng, có thể gia tăng tu vi. Ngô Hồng Phi tổng kết nói. Ha ha. Đám người cười lạnh một tiếng. Nói nhảm. Cái này còn cần ngươi nói, bọn hắn cũng biết thiểm điện tác dụng rất nhiều. Thế nhưng là cái đồ chơi này tỷ lệ lợi dụng quá thấp, một đạo thiểm điện bổ xuống. Ngươi nhiều nhất hấp thu một phần vạn đến rèn luyện năng lượng. Tăng cao tu vi. Rèn luyện thân thể. Còn lại 9.000 cửu đều dùng để bổ ngươi. Ngươi thật hấp thu cái này cũng ngay tại truyền thừa trong di tích. Cái này phải ở bên ngoài. Một đạo thiểm điện tự đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tốt à. Ngô Hồng Phi nhìn tất cả mọi người không mắc mưu, chỉ có thể trở về. Có lẽ Vương Hiên bỗng nhiên bước vào giữa sân. Soạt một đạo thiểm điện đánh tới. Vương Hiên trong tay một đạo kiếm khí đảo qua. Oanh, kiếm khí nổ tung. Thiểm điện cùng kiếm khí va chạm, lại không trung tiêu hủy. Đây là. Trước mắt mọi người lập tức sáng lên. Thường thức tính phán đoán. Để bọn hắn đoán sai khảo hạch nội dung. Ai nói kiếm khí không cách nào phá hủy thiểm điện, chí ít tại khảo hạch này bên trong. Là hoàn toàn có thể soạt soạt. Vương Hiên liên tiếp bước ra mấy bước. Cái kia dù gì thiểm điện. Như bóng với hình. Mỗi một bước đều sẽ sáng lâm theo điểm xuất phát đến điểm cuối cùng. Chỉ cần ngươi hướng phía trước di động. Tự nhất định sẽ có thiểm điện sáng lâm. Chỉ cần đánh tan những này thiểm điện. Liền có thể bình thường tiến lên a. Nói như vậy, chỉ cần đánh tan những này thiểm điện vọt tới đến điểm cuối cùng là được, tựa hồ rất đơn giản nha. Có lẽ, cửa này khảo hạch là tốc độ phản ứng. Soạt, kiếm tu bọn họ nhao nhao ra trận. Chỉ là, khi bọn hắn chân chính bắt đầu khảo hạch thời điểm, liền phát hiện khảo hạch cũng không như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bởi vì những cái kia đáng chết thiểm điện góc độ càng ngày càng xảo trá, hình dạng càng ngày càng rủi gì. Có thiểm điện là vết sách hình dạng. Có thiểm điện là chuỗi hạt hình dạng. Có thiểm điện là hình tròn. Thiểm điện xẹt qua một cái cử đại hình cung, vây quanh sau lưng ngươi công kích ngươi. Nhà ngươi thiểm điện trưởng dạng này mà lại. Càng về sau thiểm điện hình dạng càng dữ dị, còn có động vật hình thái thiểm điện xuất hiện. Oanh oanh kiếm tu bọn họ khó lòng phòng bị oanh thương tích đầy mình. Mỗi khi ngươi cho rằng chính mình dự phán thiểm điện giáng lâm vị trí, nó đều sẽ vượt gì xẹt qua một cái đường cong, hoặc là cải biến một cái phương hướng, theo một cái góc độ khác công kích ngươi ở chỗ này. Dự phán là không có hiệu quả. Đó căn bản không phải tốc độ phản ứng khảo hạch, đây là động thái thị lực. Bọn hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Đúng thế, động thái thị lực cửa này chân chính khảo hạch lại là động thái thị lực những cái kia các loại hình dạng thiểm điện. Mỗi một cách đều ở vào di động với tốc độ cao bên trong. Mỗi một cách đều ở vào biến hóa bên trong. Ngươi nhất định phải cảm giác bén nhạy bọn chúng sau đó. Một kích phải trúng, đây mới là nguyệt ảnh chân chính khảo hạch mục tiêu. Chỉ là chúng ta khảo hạch động thái thị lực làm cái gì? Ngô Hồng Phi mờ mịt. Bọn hắn kiếm tu chủ tu dù sao cũng là kiếm, nhục thân chỉ là phụ trợ, chớ nói chi là động thái thị lực loại này thiên môn kỹ thuật. Cái này chẳng lẽ không phải thần tiến thủ đồ vật sao? Bọn hắn kiếm tu học cái này làm gì? Đi nhà xí nhắm chuẩn sao? Trong thực chiến rất hữu dụng. Lục Nhan vì mọi người giải thích nói, cường đại động thái thị lực có thể để ngươi tại lúc giết người càng nhanh, càng chính xác, lại càng dễ đánh trúng yếu hại, cũng càng dễ dàng thoát đi. Giết, giết người. Ngô Hồng Phi bỗng nhiên có chút miệng đắng lưới khô. Ngươi, ngươi học qua U Vinh Quy Quy Mơ? Lục Nhan khẽ gật đầu. Soạt, thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, sửng sốt không dám hỏi. Mặc dù đi ra ngoài bên ngoài tổng hội gặp được các loại nguy hiểm sự tình các loại, không thể tránh khỏi xảy ra mạng người, nhưng đúng là cũng không có chuyên môn học qua thứ này. A câu nói mới vừa rồi kia đơn giản phiên dịch tới liền là giết người. Ta là chuyên nghiệp, ai còn dám tiếp lời này? Gốc giả vạn nhất bị xã hội ta nhăn tỉ chặt làm sao bây giờ? Lục Nhan nhìn thấy lại tẻ ngắt có chút xấu hổ. Lần này tham dự truyền thừa rất nhiều đều là đệ nhất học viện học sinh. Nàng chân tâm không có quấy rối ý tứ, đơn thuần muốn cho đại gia giải thích một chút mà thôi. Không biết vì cái gì lại dạng này. A, động thái thị lực. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hắn kiếp trước tựu tiếp xúc qua vật tương tự. Đã từng có một đoạn thời gian, hắn nhìn đồ vật trở nên mơ hồ, nhìn thái dương biến thành lục sắc. À, cái này không nói trước. Tóm lại liền là chơi đùa trình độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Bác sĩ kiểm tra sau nói hắn động thái thì lực không được. Sở dĩ vì xông lên bạch ngân phân đoạn, hắn lúc này mới bắt đầu điên cuồng luyện tập. Động thái thị lực là một môn học vấn, bao hàm rất nhiều thứ. Cái gì va động thể thị lực, va động thể thị lực các loại. Mà hắn chủ yếu luyện tập chính là cái này va động thể thị lực. Hiệu quả rõ rệt. Gọi là va động thể thị lực, liền là như thế nào điều khiển va trong thời gian ngắn nhất cưới đến 76 cùng mạch khắc lôi trên mặt, đem bọn hắn tươi sống bắn nổ. Ân, hắn luyện tập khẳng định không sai. Bởi vì hắn về sau thật dựa vào cái này lên bạch ngân phân đoạn. Chỉ là hắn không nghĩ tới nguyệt ảnh tiền bối vậy mà lại khảo hạch cái này thử một chút. Lục Minh nếm thử tính bước vào trong khảo hạch. Một đạo thiểm điện phá không mà đến. Hắn còn không có thấy rõ ràng, tựu bị đánh toàn thân a a, không cách nào động đậy. Lục Minh, sở dĩ hắn động thái thì lực vậy mà yếu như vậy, vừa rồi hắn kỳ thật thấy được thiểm điện phương hướng, cũng kịp phản ứng, nhưng là cái kia góc độ hắn sườn sốt không thấy rõ ràng. Hình cung hình tròn. Lục Minh khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối. Xem ra lần khảo hạch này lại cùng chính mình không quan hệ. Chỉ là hắn không biết là khảo hạch bên trong Triệu Vân Sơn bọn người dĩ nhiên thẳng đến đang chú ý Lục Minh. Đúng thế, mấy lần trước bọn hắn đều bị Lục Minh làm. Lần này bọn hắn cố ý quan sát thoáng cách Lục Minh, xác nhận Lục Minh liền đạo thứ nhất thiểm điện đều không có tránh thoát về sau, lúc này mới yên tâm. Lần này ngươi hẳn là không pháp đảo loạn a, dù sao ngươi liền đảo thứ nhất thiểm điện đều tránh không khỏi cái này dài rằng dặc để ngũ trọng sơn. Vô tận thiểm điện, làm sao có thể đi nhanh? Lục Nhan bọn hắn cố ý nhìn thoáng qua. Lục Nhan không có chút nào hứng thú. Ân, ổn đi thôi. Triệu Vân Sơn bọn người liếc nhau, lại lần nữa giao phong. Lần này là giữa bọn hắn giao phong hưu hưu kiếm khí như mũi nhọn. Thiểm điện không ngừng hiện lên. Cái này để ngũ trọng sơn khảo hạch trước nay chưa từng có náo nhiệt. Mà đúng lúc này, Ngưu Tinh Hải thế mà hạ tràng. Chỉ là hắn không có tiến lên, cũng không có tránh né, mà là sinh sinh thừa nhận thiểm điện công kích. Oanh, thiểm điện giáng lâm, Ngưu Tinh Hải lộ ra có chút thống khổ nhưng là lại sảng khoái thần sắc. Thoải mái, Ngưu Tinh Hải cười to một tiếng. Đám người kinh ngạc, con hàng này chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết đam mê bất quá. Đúng lúc này, kia ngũ tinh chế tạp sư tựa hồ cũng minh bạch cái gì, cũng trực tiếp bước vào giữa sân. Đồng dạng một đạo thiểm điện giáng lâm, trước mắt hắn sáng rực. Quả nhiên có hiệu quả, chế tạp sư đại hỉ. Đúng thế, thiểm điện rèn luyện tăng lên năng lượng, rèn luyện năng lượng, rèn luyện thân thể có lẽ. Đối với kiếm tu bọn họ tới nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là đối với những này tố chất thân thể cực yếu phụ trợ tới nói, loại này tăng lên đã đầy đủ cường đại. Huống chi đây đều là tặng không, bởi vì tại truyền thừa trong di tích, sở dĩ những này thiểm điện cũng không có chí mạng tính cỡ nào cơ duyên, chịu khổ một chút lại như thế nào. Cửa này đối bọn hắn phụ trợ ngược lại là phúc duyên, các ngươi tranh đi. Ngưu Tinh Hải một mặt sảng khoái, ta muốn ngâm lôi điện tắm, ha ha ha ha. Soạt soạt, phụ trợ bọn họ nhao nhao ra trận. Ta cũng thử một chút, Cao Tiểu Tình yếu ớt nói. Soạt một đạo thiểm điện rơi xuống, chợt một cỗ thấm lòng người phi hương khí bỗng nhiên ở trên người nàng truyền đến. Mọi người sắc mặt lập tức biến cổ quái. Cô nương này là thật muốn luyện đan a? Soạt, Cao Tiểu Tình sắc mặt nhất thời tựu đỏ lên. Nàng cũng không nghĩ tới thể nội mùi thuốc tại thiểm điện rèn luyện hạ không ngờ xuất hiện bất quá. Nàng bây giờ ý chí kiên định, coi như sắc mặt đỏ lên, cũng kiên trì ở chỗ này rèn luyện. Kia nguyên bản đã rèn luyện đến cao cấp năng lượng, vậy mà tại chậm rãi tăng lên phẩm chất. Khoảng cách tứ tinh cách chỉ một bước muốn đột phá. Kiếm tu bọn họ ánh mắt đảo qua, cũng không còn quan tâm. Cửa này không có Lục Minh quấy rối, bọn hắn muốn chân chính tranh cái cao thấp. Ngươi cũng rèn luyện thân thể một cách đi. Lục Nhan nhìn về phía đệ đệ. Cái gì đệ nhất loại hình đều là hư, chỉ có chân chính tăng lên mới là bây giờ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Cho dù là thiểm điện một phần vạn rèn luyện hiệu quả cũng thấy đủ. Thế là hắn lần nữa bước vào giữa sân. Oanh, thiểm điện đánh tới, Lục Minh không có tránh né. Chỉ là có chút ngoài ý muốn chính là, ngay trong nháy mắt này, trước mắt hắn quang ảnh lưu truyền, toàn bộ truyền thừa di tích thế giới bỗng nhiên biến mất. Trước mắt hắn chỉ còn lại vô tận hư không cùng một đôi phấn nộ mắt mèo nha. Nga, Miêu Ca. Lục Minh một cái giật mình tỉnh táo lại. Siêu thần chế tạp sư 14 chương 129 bình sinh phiền nhất mang mùi cẩu để ngũ trọng sơn. Xuất hiện một màn gì thường vượt gì hình tượng. Tại khảo hạch điểm xuất phát vị trí, một chút nam nam nữ nữ tại trong sấm sét tắm rửa, điện quang lấp lóe. Còn có một số người không ngừng hô hào sảng khoái thật thoải mái gì gì đó. Tại khảo hạch vị trí trung tâm, kiếm tu bọn họ kiên nghị tiến lên. Kiếm quang lấp lóe, thỉnh thoảng bị sét đánh tại nguyên chỗ, vội vàng tiêu hóa những năng lượng kia. Vừa vội vội vã bắn vọt mục tiêu của bọn hắn, là đệ nhất thỉnh thoảng. Ánh mắt của bọn hắn tại điểm xuất phát chỗ đào qua, tại Lục Minh trên thân đào qua. Ân, đứa nhỏ này không nhúc nhích còn tại theo những cái kia phụ trợ lấy một chút tiếp nhận rèn luyện ủng. Chỉ là bọn hắn không biết, Lục Minh tâm thần sớm đã chui vào ý thức hải. Giờ phút này, ý thức hải, một người một mèo trầm mặt đối mặt. Hắc Miêu thần sắc lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào trước mắt Lục Minh. Miêu ca. Lục Minh chột dạ lên tiếng kêu gọi. Hắc Miêu gắt gao nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Khụ khụ. Lục Minh tằng hắn một cái, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái này Nguyệt Ảnh lão đầu loạn khảo hạch. Đem của ta nguyên thẻ rèn luyện không biết bao nhiêu lần. Cái kia, Miêu ca ngươi biết, ta là chế tạp sư, rèn luyện nguyên thẻ tác dụng không lớn. Lục Minh biểu thị chính mình vô tội. Hắc Miêu vẫn như cũ nhìn xem Lục Minh. Thật, Lục Minh bất đắc dĩ. Trời mới biết Miêu ca vì cái gì răng hội căng đứt. Hưu nguyên thẻ bỗng nhiên xuất hiện tại Hắc Miêu trong tay. Chỉ là lần này nó không có gặm, mà là nhẹ nhàng dùng móng vuốt nhỏ vỗ. Những cái kia vừa mới đánh vào thể nội thiểm điện năng lượng lại bị Hắc Miêu hấp thu. Đúng, Hắc Miêu lại đem sở hữu thiểm điện hấp thu mơ hồ trong đó. Hắn tựa hồ nhìn thấy Hắc Miêu kia đứt gãy răng lại có chút khôi phục một chút. Lục Minh kinh ngạc, Miêu ca còn có cái này thao tác bỗng nhiên. Lục Minh nhìn về phía nguyên thẻ. Cũng liền giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới, nguyên thẻ ban đầu bị Hắc Miêu cắn về sau xuất hiện, cũng là một đạo thiểm điện Hắc Miêu. Lại thực sự có được tránh điện chi lực, mà lại Hắc Miêu ngay trước hắn mặt hấp thu những năng lượng này. Miêu ca ngươi muốn thiểm điện năng lượng, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Hắc Miêu lúc này mới khẽ gật đầu. Kia ánh mắt để lộ ra mùi vị quen thuộc. Tạm được, không tính quá ngu. Gãy răng sự tình quay đầu lại thu thập ngươi. Trước tiên đem năng lượng cho ta bổ sung. Được thôi, Lục Minh minh bạch. Sở dĩ Miêu ca ý tứ là để cho mình trợ giúp nó làm một chút thiểm điện lực lượng trực tiếp hấp thu, vẫn là dùng nguyên thẻ, Lục Minh hỏi. Hắc Miêu nhìn nguyên thẻ. Lục Minh trao mày. Sở dĩ nhất định phải dùng nguyên thẻ mới có thể tốt hơn hấp thu thiểm điện lực lượng sao? Cũng thế, giống như trực tiếp dùng thân thể hấp thu, hoàn toàn chính xác có một phần năng lượng đều lãng phí, mà giống như trực tiếp sử dụng nguyên thẻ, Lục Minh có chút bận tâm. Nguyên thẻ thật không có vấn đề sao? Thử một chút đi. Lục Minh hít sâu một hơi, soạt hắn đi về phía trước một bước. Oanh, thiểm điện sáng lâm, Lục Minh trong tay nguyên thẻ bỗng nhiên trôi nổi. Oanh, thiểm điện trực tiếp đánh trúng nguyên thẻ. Hắn không có phong trang, bởi vì thiểm điện bên trong ẩm chứa lực lượng quá mức kinh khủng, không cách nào phong trang. Những cái kia thiểm điện chỉ là đơn thuần đánh trúng thiểm điện nguyên thẻ, sau đó kia cố thần bí không có dấu hiệu nào biến mất. Xong rồi, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn biết rõ cố lực lượng này hẳn là bị Miêu ca hấp thu đi. Ông nguyên thẻ trôi nổi. Lục Minh nhìn kỹ một chút trước người trôi nổi thẻ bài. Cái này nguyên bản chỉ có thể phong trang năng lực phổ thông nguyên thẻ. Phía trên tựa hồ mơ hồ thêm ra đến một tia điện mang. Cái này tiểu bộ dáng sẽ không có chuyện gì à? Lục Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao bản thân nó liền là thiểm điện nguyên thẻ, bị sét đánh đại thể tựa như về nhà thông cửa. Oanh, lại là một đạo thiểm điện giáng lâm. Lục Minh trong tay nguyên thẻ bay múa, nhẹ nhóm hấp thu. Có thể Lục Minh tâm tính để nằm ngang. Đa Miêu ca có thể hấp thu thiểm điện lực lượng, hắn cũng liền không lo lắng. Miêu ca thực lực có thể khôi phục, đối với hắn cũng có ít lợi rất lớn. Tỉ như hắc ám ảnh thế giới, Miêu ca dẫn hắn đi cái kia thế giới hẳn là cần năng lượng. A, coi như là tiền vé vào cửa. Lục Minh lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Oanh oanh, thiểm điện điên cuồng giáng lâm. Lục Minh không lọt vào mắt tới điểm kết thúc. Ai ngay tại điểm xuất phát, Ngưu Tinh Hải bọn người ngạc nhiên nhìn xem Lục Minh càng chạy càng xa. Lục Minh căn bản không có tránh, hoặc là nói không cần tránh, nguyên thẻ tự lơ lửng tại đầu hắn bên trên. Mặc kệ cái gì góc độ thiểm điện, đối đầu hắn bổ là được rồi. Nhưng là cuối cùng rơi xuống nguyên thẻ bên trên liền trực tiếp biến mất tựa hồ. Bị Lục Minh ngạnh kháng, các ngươi chế tạp sư nguyên thẻ như thế cứng chắc sao? Ngưu Tinh Hải kinh ngạc. Kia ngũ tinh chế tạp sư càng là một mặt mộng bức. Ngọa tào, nguyên thẻ còn có thể chơi như vậy là bởi vì nguyên thẻ sẽ không bị phá hủy đặc tính. Sở dĩ có thể ngạnh kháng sao nếu như vậy? A, hắn nếm thử triệu hoán nguyên thẻ ngăn cản thiểm điện. Oanh, thiểm điện phích lịch mà qua. chế tạp sư tại chỗ thổ huyết kém chút không có bị trực tiếp đánh chết. Đúng thế. Nguyên thẻ không có xấu. Thế nhưng là cố năng lượng kia thông qua nguyên thẻ đầu nhập trong cơ thể hắn. Hắn kém chút bị trực tiếp đánh chết. Chớ nói chi là nguyên thẻ chịu ảnh hưởng. Trở nên có chút chưa vững chắc, ngươi quá yếu. Ngưu tinh hải phủi hắn như vậy. Cái này ngũ tinh chế tạp sư khẳng định là cơ sở không được. Ta, chế tạp sư một mặt ủy khuất. Cái này cùng hắn có cái cầu quan hệ lục minh ghi hàng. Ngươi có thể sử dụng chế tạp sư góc độ phân tích sao, ghi hàng liền là yêu nghiệt cùng hắn tỷ tỷ lục nhăn là một cái cấp bậc, ngươi muốn dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn. Sở hữu chế tạp sư cùng kiếm tu đều có thể chết đi. Mà giờ khắc này, ngay tại điên cuồng bắn vọt Triệu Vân Sơn cảm giác nhạy cảm không đúng lắm, vừa quay đầu lại, lập tức mặt tối sầm. Gia hỏa này tại sao lại đến đây? Ăn mây cao sơn nhìn thấy Triệu Vân Sơn phản ứng cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa quay đầu lại, quả nhiên, không biết khi nào, vốn nên tại điểm xuất phát Lục Minh vậy mà lại đuổi đi theo, mà dù gì nhất chính là trên đỉnh đầu hắn thiểm điện căn bản tự không ngừng qua nguyên thẻ trôi nổi. Trực tiếp ngạnh kháng đùa ta đây, một người một mặt mộng bức. Bọn hắn có thể đi nhanh như vậy là bởi vì kiếm khí đối kháng thiểm điện Lục Minh đâu, dùng nguyên thẻ ngạnh kháng soạt soạt, bọn hắn tận mắt thấy một đạo tráng kiện thiểm điện bổ vào Lục Minh đỉnh đầu nguyên thẻ bên trên. Sau đó kia hàng thí sự không có. Tiếp tục hướng mặt trước bước ra một bước. Bọn hắn kinh ngạc. Đây cũng là cái gì hắc khoa kỹ, chẳng lẽ thiểm điện uy lực giảm bớt? Ngô Hồng Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn nếm thử bước ra một bước, không có đi ngăn cản. Oanh một đạo tráng kiện thiểm điện giáng lâm, kém chút tại chỗ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Nga, cái này thiểm điện rõ ràng là mạnh hơn, có lẽ là bởi vì hạt tâm bản thân. Cao Thiên Lang tâm thần khẽ nhúc nhích. Chúng ta đều tại dùng kiếm khí đối kháng thiểm điện, mà Lục Minh sẽ không thi triển kiếm khí, cho nên trực tiếp sử dụng nguyên thẻ, ngươi nói là. Ngô Hồng Phi tâm động, là bọn hắn có lẽ cũng có thể dùng kiếm thai ngạnh kháng, không ai quy định nhất định phải dùng kiếm khí. Bọn hắn hoàn toàn có thể dùng kiếm thai nếm thử, Lục Minh nguyên thẻ đều có thể kháng trụ. Vì cái gì bọn hắn kiếm thai gánh không được? Bọn hắn kiếm thai mới thật sự là vũ khí hưu. Ngô Hồng Phi nếm thử thi triển kiếm thai. Oanh thiểm điện giáng lâm. Hắn mạnh mẽ phun khẩu huyết ra. Kiếm thai. Kém chút sụp đổ đáng chết. Dùng kiếm thai sinh kháng căn bản không có khả năng, vậy thật xem ra không được. Cao Thiên Lang thất vọng. Ca, không mang theo ngươi như thế hố người. Ngô Hồng Phi im lặng. Ta lúc nào thành ca của ngươi? Cao Thiên Lang không hiểu thấu. Vừa rồi, Ngô Hồng Phi thần sắc thản nhiên, cường giả vi tôn nha. Là thế này phải không? Cao Thiên Lang lườm Ngô Hồng Phi một chút không nói gì. Ha ha. Ngô Hồng Phi cũng là cười ha ha. Dù sao trước gọi như vậy, về sau ngươi nói không chừng thành thói quen. Chỉ là Lục Minh gia hỏa này, ta nghe nói có một loại sa cổ lôi một nguyên dịch, nếu là có thể ở bên trong ngâm về sau có thể không xem lôi điện. Triệu Vân Sơn bỗng nhiên nói. Vậy cũng không có khả năng rơi xuống trong tay hắn chỗ kia. Cao Thiên Lang lắc đầu. Lục Nhan sư phụ đã từng đi qua cái chỗ kia. Triệu Vân Sơn thở dài. Đám người lặng lẽ. Chẳng lẽ nói Lục Nhan chuyên môn cho để cầu lôi một nguyên dịch nghĩ tới đây. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lục Nhan chính mình cũng tại dùng kiếm khí đối kháng thiểm điện. Ngược lại Lục Minh bên kia, sinh sinh dùng nguyên thẻ ngạnh hám gặp vượt thật ngâm qua loại chất lỏng đó không. Lục Nhan sư phụ hẳn là sẽ không trợ giúp hắn. Hẳn là chỉ là đơn thuần Lục Nhan đem vốn nên thứ thuộc về chính mình cho đệ. A, đáng chết đỡ đệ ma, ta bây giờ gọi tỷ tỷ nàng còn kịp. A, Ngô Hồng Phi thật sâu thở dài. Ha ha, Cao Thiên Lang cười lạnh một tiếng, vừa rồi ngươi còn gọi ta là ca đâu. Chỉ là nói tới nói lui kiếm khí trong tay của hắn chưa hề từng đứt đoạn, đúng thế. Coi như Lục Minh xếp tới lại như thế nào, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một điểm, hắn chân chính địch nhân là bên người hai người này. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài hàn huyên với ngươi thiên, giả bộ như rất hòa thuận dáng vẻ, cả đám đều âm thầm phân cao thấp đâu. ngươi muốn thật tin bọn hắn ta. Vài phút vượt qua ngươi Triệu Vân Sơn như thế. Cái này Ngô Hồng Phi cũng không ngoại lệ quả nhiên. Cái này hai người một bên giả bộ như bị Lục Minh đả kích bộ dáng, một bên nhân sinh vu ám nói lời này. Dưới chân thế mà đi nhanh hơn. Mặt đâu soạt Lục Minh ở bên người đi qua, không ai để ý tới hắn. Ba người mặc dù không ngừng nhả rãnh, nhưng đúng là cũng sẽ không chân chính lãng phí thời gian đi phản ứng cái này rõ ràng sẽ không tranh đoạt truyền thừa nhưng là mỗi lần đều quấy rối ra hỏa Lục Minh hạng nhất. Bọn hắn tranh đoạt hạng hai là được chỉ là. Chẳng ai ngờ rằng. Mắt thấy là phải đi đến điểm cuối cùng Lục Minh, dừng một chút, lại về tới điểm xuất phát. Ngươi có bị bệnh không mấy người liếc nhau, dứt khoát không tiếp tục để ý Lục Minh. Mà giờ khắc này. Soạt Lục Minh lần nữa lại đi thiểm điện chưa từng xuất hiện, nha, bởi vì chính mình đi qua liền không có thiểm điện sao ăn. Lục Minh dừng một chút, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Cao Tiểu Tình. Cái này muội tử giờ phút này ngay tại thận trọng tiến lên, mượn dùng thiểm điện năng lượng rèn luyện chính mình. Ai? Lục Minh bỗng nhiên có chút xấu hổ. Nha đầu này, chính mình tựa hồ trà đạp. A Phi, dày xéo nhân ra hai lần a, cũng coi như cho nàng đền bù đi. Tới, Lục Minh đi qua, chủ động vươn tay, ta mang ngươi đi một lần. Ai Cao Tiểu Tình một mặt mờ mịt. Lục Minh, mang chính mình không, không thể nào, nàng. Ta thiếu ngươi. Lục Minh xích lại gần thấp giọng nói, lại nói, ngươi không muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn sao ta. Cao Tiểu Tình khẽ cắn môi. Vừa rồi, Lục Minh tựa hồ chạy tới điểm cuối cùng nếu như mình cũng có thể đi theo hắn đi một lần. Tựa hồ liền có thể tiếp nhận càng nhiều thiểm điện rèn luyện cũng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn như vậy. Chính mình liền sẽ không trở thành ca ca vướng víu ta. Ta là sẽ còn đánh bại ngươi. Cao Tiểu Tình nghiêm túc nói. Được, Lục Minh nhìn không được cười lên. Hắn chủ động lôi kéo Cao Tiểu Tình tay bước vào trong khảo hạch. Oanh thiểm điện giáng lâm. Kia thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện. Oanh đến Cao Tiểu Tình trên thân. Sau đó lại truyền đến Lục Minh trên thân. Sau đó lại rơi vào Lục Minh nguyên thể bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cao Tiểu Tình miệng nhỏ khẽ nhích. Vừa rồi vất vả nửa ngày mới rèn luyện hiệu quả. Bây giờ lại trong nháy mắt hoàn thành Lục Minh cái này. Đi thôi. Lục Minh cười cười. Oanh oanh đầy trời lôi đình giáng lâm. Lục Minh mang theo Cao Tiểu Tình dạo bước hỏa diễm chi địa, giống như đi bộ nhàn nhã. Ngưu Tinh Hải bọn người nhìn xem lại có ta hâm mộ. Thật hâm mộ. Ngũ Tinh chế tạp sư có chút ghen ghét. Lúc nào hắn cũng có thể tiện tay dắt một cái xinh đẹp như vậy mềm mũi tử đúng vậy a. Ngưu Tinh Hải rất tán thành, nếu là Lục Minh dắt chính là ta liền tốt. Ngũ Tinh chế tạp sư một mặt ngọa tào. Chờ chút, cái này lão không biết xấu hổ mới vừa nói cái gì. Ngưu Tinh Hải hâm mộ nhìn xem Cao Tiểu Tình. Thật lòng, hắn lại không ngốc. Tự nhiên nhìn ra Lục Minh là tới tìm kiếm lôi điện giống như có thể đi theo Lục Minh đi một lần. Tố chất thân thể có thể trên phạm vi lớn tăng cường hắn làm sao không hâm mộ đáng tiếc. Nhân ra theo Cao Tiểu Tình nhận biết đương nhiên sẽ không tìm hắn. Ai? Không sai, đây mới là Lục Minh mục đích thực sự. Vừa rồi Lục Minh đi đến toàn bộ hành trình. Phát hiện Hắc Miêu vậy mà không có phục hồi như cũ sở dĩ. Không có cách. Hắn chỉ có thể lại đi một lần. Hết lần này tới lần khác chính mình lại không có lôi điện. Chỉ có thể từ nhỏ tinh cô nương nơi này mượn một điểm lôi điện tới. Ông thể nổi lôi điện lấp lóe. Mặc dù dạng này dẫn điện so với trực tiếp hấp thu yếu một ít, nhưng là cũng miễn cưỡng đầy đủ. Giờ phút này, ngay tại tranh đoạt hạng 2 Triệu Vân Sơn bọn người bỗng nhiên lại ngừng. Bởi vì cách này thời điểm, bọn hắn im lặng phát hiện Lục Minh nắm Cao Tiểu Tình. Vậy mà theo điểm xuất phát cùng nhau đi tới. Đi tới trước mặt bọn họ Triệu Vân Sơn tâm tính có chút sập. Thật, mấy cái ý tứ chính ngươi đi qua còn chưa tính ngươi mẹ nó đều đi đến điểm cuối cùng. Lại trở về. sau đó lại mang cái muội tử đi qua. Lão tử phiền nhất liền là các ngươi những này mang muội cậu xem thường người có phải hay không. Chế tạp sư thế nào? Chế tạp sư thì ngon, chế tạp sư liền có thể khi dễ kiếm tu siêu thần. Chế tạp sư 14 chương 130 thứ 6 trọng sơn để ngũ trọng sơn. Lục Minh nắm Cao Tiểu Tình dạo bước lôi hỏa chi địa. Cao Thiên Lang càng là một mặt mộng bức. Tiểu Tình nha đầu này làm sao theo Lục Minh làm cùng nhau? Chờ chút. Hai người bọn hắn thế mà nắm tay. Cao Thiên Lang ánh mắt như lửa gắt gao nhìn chằm chằm hai người sắt tay địa phương. Mà đúng lúc này, oanh một đạo thiểm điện rơi xuống. Ác Cao Tiểu Tình lại là kêu đau một tiếng. Nàng dù sao chỉ là trận pháp sư, thân thể không có Lục Minh cường hãn như thế, sở dĩ thiểm điện mặc dù chỉ từ trên người nàng qua như vậy thoáng cái, nàng cũng sẽ có ta không chịu nổi. Truyền đến một chút ăn ăn a a âm thanh kỳ quái. Soạt Cao Thiên Lang sắc mặt lập tức đen nhánh. Hắn lòng giết người đều có đáng chết Lục Minh, chỉ là khi hắn chú ý tới muội muội thế mà tại cách này vô số lần thiểm điện rèn luyện bên trong vọt tới cực hạn. Khoảng cách đột phá tứ tinh vẹn vẹn chỉ kém Lâm Môn một cước thời điểm. Sưởng sốt không dám đánh đoạn tứ tinh muội muội lập tức liền tứ tinh, cách này thiểm điện rèn luyện lại có loại này thần kỳ hiệu quả. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đối tam tinh cạch. Cao Thiên Lang song quyền nắm chặt, nhìn các loại muội muội đột phá tứ tinh lại nói. A, Cao Tiểu Tình lại là kêu đau một tiếng. Nàng hai mắt khép hờ, chỉ có thể bị động thừa nhận từng đợt lôi điện tập kích. Toàn thân toàn ý đều tại cảm ứng năng lượng của mình rèn luyện trạng thái lần này. Nàng nhất định muốn đột phá mà đổi thành một bên, Ngô Hồng Phi con mắt càng là trừng đến tròn mép. Đáng chết cái này sắt tay truy Tiểu Tình cô nương, đây chính là hắn cải biến Ngô gia gen đại kế. Kết quả hắn vừa ở vào mưu đồ giai đoạn, Lục Minh bên kia thế mà đáp vào tay ngươi cũng có Lục Nhăn. Thế mà còn dám nhúng chàm Tiểu Tình cô nương, quá phận. Chỉ là nhân gia Cao Thiên Lang đều không có mở miệng, hắn có thể làm sao? Thế là hắn lặng lẽ tiến đến Cao Thiên Lang bên người. Ca, ngươi đây đều có thể nhẫn? Cao Thiên Lang sắc mặt âm trầm xem xét hắn một chút. Cút, ai đạp ngựa là ca của ngươi? Còn có, ngươi lại gần thời điểm, có thể hay không dưới chân dừng lại? Vừa nói chuyện một bên phóng thích kiếm khí đối kháng lôi điện, còn muốn vượt qua ta không mệt mỏi sao? Không biết xấu hổ lão già. Một lát, Lục Minh đem Cao Tiểu Tình đưa đến điểm cuối cùng. Oanh nương theo lấy một tiếng to lớn phích lịch. Lục Minh tâm thần dễ chịu. Kia to lớn thiểm điện lực lượng tràn vào. Cái kia vốn là chỉ thiếu một chút năng lượng trong nháy mắt bảo mãn xong rồi. Khảo hạch này bên trong thiểm điện quả nhiên cường hãn, vẹn vẹn hai cách vừa đi vừa về. Lại đem hắc miêu năng lượng tràn đầy, còn có thân thể của hắn. Năng lượng, nguyên thể đều chiếm được trình độ nhất định tăng phúc. Còn như có cái gì hiệu quả, trước mắt ngược lại là nhìn không ra, liền là cảm giác rất dịu gì. Ông Lục Minh thu hồi nguyên thể, mơ hồ cảm giác một tia điện mang. Hắn kỳ thật rất muốn tiếp tục đi mấy lần. Đáng tiếc miêu ca năng lượng sung mãn đã thiếp đi. Hắn nhìn nhìn kia rơi xuống thiểm điện quy mô, sửng sốt không dám lại đi qua. Mà giờ khắc này, Cao Tiểu Tình càng là một tiếng than nhẹ. Oanh lưu quang phun trào, một cỗ minh mông lực lượng theo trong cơ thể nàng chấn động mà ra. Tứ tinh đột phá, Cao Tiểu Tình vậy mà thật lần nữa đột phá đến tứ tinh. Lúc này Cao Thiên Lang mấy người cũng đến điểm cuối cùng. Chỉ là bọn hắn nhìn trước mắt tình huống, quả thực không biết nên nói cái gì. Nhất là nghe Lục Minh, Cao Tiểu Tình đồng thời đến điểm cuối kia một tiếng rên rỉ. Ca, ta đột phá. Cao Tiểu Tình hưng phấn. U, V, G, W, W, M. Cao Thiên Lang ngũ vị trần tạp. Muội muội rốt cuộc đột phá tứ tinh. Cái này vốn nên cao hứng sự tình, vì cái gì trong lòng như thế cảm giác khó chịu đâu a? Đúng, bởi vì muội muội lại là nam nhân khác trợ giúp đột phá, để hắn người ca ca này rất không có tồn tại cảm. Mà đúng lúc này, ông trên bia mộ số hiện lên quen thuộc đồ án. Hạng nhất Cao Tiểu Tình, hạng hai Lục Minh. Triệu Vân Sơn con ngươi đột nhiên co rút lại. Đệ nhất lại là Cao Thiên Lang bọn hắn cái thứ nhất đáng chết Lục Minh ngươi vọt tới điểm cuối cùng còn chưa tính. Vì cái gì cuối cùng không có đi qua. Ngược lại để Cao Tiểu Tình một cô nương đi trước đầu ấp có bệnh có chút phiền phức. Thần sắc hắn lần thứ nhất trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn tại rất nhiều nơi đều đè ép Cao Thiên Lang một đầu. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài. Gần như đều tại Cao Thiên Lang phía trên. Nhưng là hiện tại Cao Thiên Lang hết lần này tới lần khác. Có một cách để nhất mặc dù là Cao Tiểu Tình nha đầu này làm ra nhưng là. Vẫn như cũ phiền phức bọn hắn thành tích tổng hợp. Có thể sẽ thấp hơn Cao Thiên Lang kia một tổ đây mới là vấn đề lớn nhất Cao Tiểu Tình đệ nhất A Lục Minh gãi gãi đầu. Cái này hắn thật đúng là không có chú ý. Thật. Bởi vì hắn vừa rồi nắm cô nương này. Sở dĩ hai người trên cơ bản tựu đúng là bước chân ưu tiên bước qua vấn đề. Hai người ai cũng không có chú ý điểm này. Cuối cùng cứ như vậy. Đệ nhất A Cao Thiên Lang mờ mịt nhìn xem trên bia mộ cao nhất đồ án. Nha. Bọn hắn đệ nhất đây là bọn hắn lần khảo hạch này đến nay lần thứ nhất hạng nhất rất lớn cơ duyên nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Thứ này lại có thể là Lục Minh đưa cho muội muội đệ nhất. Tựu rất có vấn đề. Cái này hai hài tử. Các ngươi. Cao Thiên Lang thần sắc bất thiện tại trên thân hai người đảo qua. Không có Cao Tiểu Tình sắc mặt đỏ bừng, liên tục khoát tay. Nói cái gì đó chỉ là Lục Minh cần thiểm điện. Nàng bên kia cung cấp thiểm điện. Chỉ thế thôi quan hệ hai người còn có một số ăn oán đâu nàng làm sao có thể theo Lục Minh cùng một chỗ trưởng thành. Lục Nhan mỉm cười mạc mạc đệ đầu. Soạt Cao Thiên Lang hung ác ánh mắt đảo qua. Lục Minh. Lão tỷ ngươi không muốn lúc này dần soạt tồn tại cảm vậy thật mà đúng lúc này. Chợt phù trợ con đường xuất hiện. Ngưu Tinh Hải bọn người rèn luyện hoàn tất cũng từng cách đi tới. Bình tĩnh. Ngưu Tinh Hải vỗ vỗ Triệu Vân Sơn bả vai. Lục Nhan không phải đã nói rồi sao lần này liền là mang Lục Minh ra. Để các ngươi thấy chút việc đời. Triệu Vân Sơn mờ mịt. Lục Nhan là nói như vậy sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lục Minh vừa rồi làm sao không có sắc ngươi qua đây. Triệu Vân Sơn xem xét Ngưu Tinh Hải một chút. Phế vật còn không bằng một cái tam tinh trận pháp sư moa Ngưu Tinh Hải cuồng mắt trợn trắng. Làm mẹ nó đây là thực lực vấn đề sao không có Tiểu Tình cô nương tại. Hắn còn có thể tranh thủ thoáng cái. Có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Hắn còn có thể làm sao mặc đồ con gái cạnh tranh sao bệnh tâm thần a bất quá số liệu này. Ánh mắt hắn nhíu lại. Tựa hồ có chút không tốt lắm a bọn hắn mặc dù nhìn như một mực tại đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Nhưng là một mực tại chú ý số liệu nguyên bản Triệu Vân Sơn thế nhưng là một mực vượt trên tất cả mọi người một đầu mà bây giờ. Rất có thể bị Cao Thiên Lang đè xuống cửa ải tiếp theo. Sợ là thật muốn liều mạng có một số việc có thể nói đùa. Có một số việc không mở ra được vô luận bọn hắn nói chuyện phiếm vẫn là nhà rãnh. Kỳ thật trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân. Chưa hề thư giãn qua. Bọn hắn rất rõ ràng. Cửa thứ 6. Sợ là thật muốn tranh giành bất quá. Tất cả mọi người có chút ưu thương nhìn xem Lục Minh. Gia hỏa này. Sẽ không lại quấy rối a bọn hắn thật sợ đây là kiếm tu khảo hạch đúng không đây không phải chế tạp sư khảo hạch đúng không bọn hắn cẩn thận nhớ lại thoáng cái đoạn đường này khảo hạch nội dung. Theo ý niệm. Nhục thân. Kiếm đạo thiên phú đến kiếm thai rèn luyện. Mỗi một cách đều là kiếm tu khảo hạch theo chế tạp sư càng là tám gậy tre không có quan hệ vì cái gì tiểu tử này mỗi lần đều là quét ngang Lục Nhan xuất thủ một cửa ải kia quên đi. Cái khác mấy lần khảo hạch tính là gì bọn hắn tâm tính có chút băng. Thật, giống như bị Lục Nhan vượt qua còn chưa tính. Thế nhưng là Lục Minh. Vẹn vẹn cái chế tạp sư còn mẹ nó là cái nhị tinh tựu cái này một cái nho nhỏ nhị tinh chế tạp sư. Cơ hồ đem toàn bộ truyền thừa cho nháo lật trời. Sưởng sốt để bọn hắn những này kiếm tu bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Hắn tin tưởng Lục Minh không có khả năng mỗi một quan đều vừa vặn có thể phá giải thế là hắn mang theo Cao Tiểu Tình đi đầu rời đi. Cũng thế. Đám người liếc nhau cũng theo sát phía sau. Rất nhanh Bọn hắn đạp vào đệ lục trọng sơn, vượt qua đỉnh núi. Một bộ quen thuộc cảnh sắc xuất hiện tại trong mắt mọi người. Sơn vẫn là sơn, cây vẫn là cây. Đây là đỉnh núi bình thường nhất cảnh sắc. Đệ lục trọng sơn cảnh sắc vậy mà không có bất kỳ cái gì đặc điểm, chỉ có tươi tốt cây cuối cùng rừng rậm. Ngược lại để cho người ta ầm ầm cảm giác chỗ nào không thích hợp. Nơi này, bọn hắn đi đến chân núi, nhìn kỹ một chút chung quanh, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bỗng nhiên, Nguyệt Ảnh thanh âm ở bên tai nói nhỏ: "Kiếm già, còn sống mới có cơ hội thu hoạch được truyền thừa, tận chính mình lớn nhất khả năng, trốn đi, sinh tồn thời gian dài nhất, tức là đệ nhất." Nguyệt Ảnh thanh âm phiêu nhiên mà qua. Trốn còn sống sinh tồn mỏi. Người sắc mặt đại biến. Nguyệt Ảnh ý tứ này. Oanh oanh phía sau. Kia xanh tươi tốt để lục trọng sơn bỗng nhiên chấn động. Núi lở sao nhưng mà. Bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức vãi cả linh hồn. Chỉ gặp để lục trọng sơn chậm rãi đứng lên. Đúng là một tôn giống như sơn phong thạch nhân thân hình khôi ngô cao vút trong mây các ngươi. Quá trầm oanh đại địa chấn chiến. Cự thạch người trầm muộn thanh âm giống như lôi đình oanh minh. Đáng chết mọi người sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng. Đến để lục trọng sơn. Mắt thấy là phải đến truyền thừa trước đó thời điểm. Cửa này khảo hạch. Vậy mà lại là sinh tồn khảo hạch, ai chậm ai chết lần này dứt khoát liền điểm cuối cùng cũng không có. Nguyệt Ảnh ý tứ rất rõ ràng. Loại này cấp bậc cử thạch người. Căn bản không phải các ngươi có thể ứng đối, ai sinh tồn lâu nhất. Người đó là đệ nhất, đây là chân chính sinh tử khảo hạch. Oanh oanh đại địa chấn chiến. Đệ lục trọng sơn đã chuẩn bị hoàn tất. Lão Ngưu Triệu Vân Sơn quát to một tiếng. Đi Ngưu Tinh Hải một trưởng vỗ tại Triệu Vân Sơn trên thân. Một cỗ rượu dị màu xanh sấm quang huy hiện lên. Hai người thân ảnh giống như rượu mị. Vậy mà tại giờ khắc này trong nháy mắt đi xa. Tốc độ cực nhanh, tiểu tình cao thiên lang gầm thét. Ông cao tiểu tình hai tay đặt tại trên mặt đất. Xoạt xoạt một cái trận pháp khởi động. Hai người tốc độ bỗng nhiên tăng phúc, phá không mà đi. Tam thúc Vương Hiên trầm giọng nói. Đi bên cạnh hắn lão giả khẽ gật đầu, mang theo hắn rời đi. Ngươi tạm được sao? Ngô Hồng Phi nhìn về phía bên người chế tạp sư. Hắn nhớ rõ con hàng này sở hữu thẻ bài đều giao cho Lục Minh. Ha ha! Chế tạp sư ngả vào trong quần tìm tòi một lát, lại thật lấy ra một tấm thẻ bài. Ngô Hồng Phi. Soạt thẻ bài trên không trung tiêu tán, hắn mang theo Ngô Hồng Phi cấp tốc rời đi. Giờ khắc này. Phụ trợ bọn họ các hiển thần thông đúng thí. Không biết bởi vì nguyên nhân gì. Vốn nên tại bắt đầu tự hạn chế thực lực. Một mực không có hạn chế. Cho nên mới khiến cái này phụ trợ lúc này bộc phát ra kinh khủng năng lực. Bọn hắn có lẽ sức chiến đấu không được. Nhưng là nói đến chạy trốn. Có lẽ. Thật so những này kiếm tu lành nghề sưu sưu thời gian qua một lát. Mọi người nhao nhao rời đi. Vậy mà chỉ để lại Lục Minh chính mình. Lục Minh. Làm mẹ nó những này đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế phụ trợ chức nghiệp ăn kích thích tố.